Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 780. Đấu Chiến Tiên Cốt. Chương 780. Đấu Chiến Tiên Cốt. Tính trong rừng rậm, Lăng Tiên Chân phải đạp ở đạo phong chi chủ trên lồng ngực, như một quan sát cửu thiên thập địa đại đế đối xử lạnh nhạt bế nghệ lấy thế gian. Điều này làm cho đạo phong chi chủ tại cảm thấy đau đớn, đồng thời cũng cảm nhận được trước nay chưa có khuất nhục. Thân thể hắn là nguyên anh trung kỳ cường giả Thượng Thanh Tông nhân vật số 4, cho tới bây giờ đều chỉ với hắn ức hiếp người khác phần, chưa từng bị người như trước mắt như vậy giẫm nát dưới chân. Chuyện này với hắn mà nói quả thực tựu là vô cùng nhục nhã. Nhất là vừa nghĩ tới chính mình rõ ràng thất bại, hắn liền càng phát ra cảm thấy khuất nhục rồi, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn không thể làm gì. Chính như Lăng Tiên nói, thắng phản đã hiểu. Hắn tứ ngọn núi bên trong cường đại nhất đạo phong chi chủ thất bại. Bị bại triệt triệt để sạch sẽ. Điều này làm cho hắn ở đây cảm thấy khuất nhục, đồng thời trong lòng cũng tràn đầy đắng chát. Hắn nguyên bổn tràn đầy tự tin, nhất là tại đem Lăng Tiên áp tại hạ phong về sau, hắn liền càng phát ra tự tin cho là mình nhất định có thể mang Lăng Tiên trấn áp. Thế nhưng mà kết quả, nhưng lại hắn khó ngăn cản Lăng Tiên oai bị dễ dàng đã trấn áp. Thân phận đổi chỗ, thực lực chuyển biến, sao có thể không cho hắn cảm thấy đắng chát. Ta bại rồi, bị bại triệt triệt để. Đạo phong chi chủ đắng chát cười một tiếng, cặp kia thâm thúy trong hai tròng mắt ngoại trừ oán hận, liền chỉ còn lại có không cam lòng. Ngay từ đầu ta đã nói rồi, muốn trấn áp ta, ngươi cũng có bổn sự kia mới được. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn phúng cười, nói: Sự thật chứng minh, ngươi không có bổn sự kia. Nghe vậy, đạo phong chi chủ càng phát cảm thấy khuất nhục rồi, hai con ngươi gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, phảng phất có thể phun ra lửa. Đừng dùng cái loại ánh mắt này nhìn xem ta. Ta chỉ là tại ăn miếng trả miếng mà thôi. Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, giẫm nát đạo phong chi chủ trên lồng ngực chân của có chút dùng sức, lập tức lại để cho người này hộc ra một ngụm máu tươi. Một cước này là đúng ngươi qua sông đoạn cầu, không thủ tín giả trừng phạt. Thoại âm rơi xuống, hắn chân phải lần nữa tăng thêm vài phần lực đạo, đạo phong chi chủ lồng ngực tùy theo lõm xuống, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Một cước này là đúng ngươi vừa rồi nhục mạ của ta trừng phạt. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, nhìn xem thổ huyết không chỉ đạo phong chi chủ, đối với người này lửa giận biến mất. Khụ khụ, đây đúng là ta nên được. Đạo phong chi chủ lòng tràn đầy hối hận cười thảm nói: Ta Thượng Thanh Tông đích thật là qua sông đoạn cầu, không giữ lời hứa, là chúng ta có lỗi với ngươi. Biết rõ là tốt rồi. Lăng Tiên cười lạnh một tiếng, nói: Nếu là nhà các ngươi Thượng Thanh Tông tuân thủ lời hứa, ta há lại sẽ bị toàn bộ Nhạc Châu đuổi giết. Cho nên ngươi không cần cầu ta, cho dù ngươi quỳ xuống ở trên, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta minh bạch, thay đổi ta cũng sẽ biết giống như ngươi. Đạo phong chi chủ tự biết tử vong sắp tới, cũng biết mình tuyệt không khả năng là Lăng Tiên đối thủ. Cho nên, hắn buông tha cho chống cự, khổ sở nói: Bất quá ta có một vấn đề, hy vọng ngươi có thể đủ nói cho ta biết. Nói. Lăng Tiên nhàn nhạt phun ra một chữ. Của ngươi tiên cốt năng lực, nhưng là bộc phát ra sức chiến đấu gấp 10 lần. Đạo phong chi chủ lo ra máu hỏi, trong hai tròng mắt mang theo chờ mong. Đúng vậy, này tiên cốt tên là đấu chiến, một khi thúc giục, nhưng đem công kích uy năng tăng lên gấp 10 lần. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hết sức hài lòng khối này tiên cốt năng lực. Hắn tổng cộng đã thức tỉnh hai khối tiên cốt, phân biệt tại ký sinh tại tả hữu hai cánh tay. Cánh tay trái tiên cốt tên là đấu chiến, năng lực thập phần cường hãn, có thể đem chủ nhân lực công kích tăng lên gấp 10 lần. Đương nhiên, không phải mỗi nhất kích đều có thể như thế, cần xem vận khí đấy. Như là vận khí tốt, có thể nhiều lần bộc phát ra gấp 10 lần uy năng, nếu là vận khí không được, Vậy coi như là công kích một y in trăm lần cũng chưa chắc có thể xuất hiện lần thứ nhất sức chiến đấu gấp 10 lần. Đồng nhất điểm mặc dù là thân vi chủ nhân chính hắn cũng vô pháp khống chế. Mà ngoại trừ cái này khuyết điểm nhỏ nhặt, đó chính là đấu chiến tiên cốt mỗi một lần khởi động đều cần tiêu hao hắn số lớn khí huyết, thuộc tại đả thương địch thủ 1.000 tổn hại 800. Bất quá mặc dù là có hai cái này khuyết điểm nhỏ nhặt, đấu chiến tiên cốt năng lực cũng gọi là nghịch thiên. Đây chính là gấp 10 lần uy năng A. Cho dù là bình thường một kích, tăng lên gấp 10 lần uy năng, đó cũng là mạnh mẽ không hợp thói thường, chớ nói chi là thi triển một ít cường đại thần thông. Mượn lăng tiên mà nói, hắn nguyên vốn không phải đạo phong chi chủ đối thủ, dù sao, tu vi của hai người kém quá lớn. Nhưng khi vận chuyển đấu chiến tiên cốt về sau, hắn lại tương đạo ngọn núi chi chủ đánh cho chật vật không chịu nổi, không hề sức hoàn thủ. Cái này liền đủ để chứng minh đấu chiến tiên cốt đến cỡ nào nghịch thiên. Khụ khụ, quả nhiên là sức chiến đấu gấp 10 lần, ta bị bại không oan. Đạo phong chi chủ mặt mũi tràn đầy chấn động kinh, tuy nhiên trong lòng của hắn sớm có suy đoán, nhưng lúc nghe lăng tiên chính miệng thừa nhận về sau, vẫn là bị chấn động đã đến mức độ không còn gì hơn. Gấp 10 lần uy năng, cho dù không phải nhiều lần đều có thể gây ra, nhưng cũng là một loại thập phần nghịch thiên năng lực. Thử nghĩ một hồi, như là đang thi triển đại thần thông vô thượng không có chú ý chính hắn thời điểm kích phát loại năng lực này, cái kia được cường đại đến gì loại trình độ. Cho dù phóng nhãn đã biết tiên cốt, vậy cũng tuyệt đối cũng coi là nổi tiếng. Kể từ đó, đạo phong chi chủ sao có thể không cảm thấy khiếp sợ. Của ngươi thực lực bản liền cường đại, có thể so sánh nguyên anh sơ kỳ, hơn nữa khối này tiên cốt nghịch thiên uy năng, ta bị bại không oan a. Đạo phong chi chủ thở dài một tiếng, trên mặt không cam lòng biến mất, nói: nếu như ta không nhìn lầm, ngươi cùng một chỗ đã thức tỉnh hai khối tiên cốt, không biết một cách khác là năng lực gì. Không thể trả lời. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, thần sắc dần dần chuyển sang lạnh lẽo, nói: vấn đề của ngươi ta đã trả lời, hiện tại, ngươi nên lên đường. Lập tức, đạo phong chi chủ thân thể run rẩy dữ dội, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn xem phía trước mặt thiếu niên tuấn tú, nói: khuyên ngươi một câu, tốt nhất vội vàng đem phi thăng chi thực sao ra đây, như vậy còn có thể kẻ gây tai họa đông rời, có hy vọng bảo trụ một cách mạng. Của ngươi nhiều lời nói nhảm. Lăng tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, dùng hắn tài trí, sao có thể thật không ngờ phương pháp này. Nhưng là, cho dù hắn giao ra lấy thì sao? Mấy ngày nay đến nay, hắn đã giết quá nhiều thế lực người, sớm đã kết tử thù. Cho dù giao ra thế lực này cũng sẽ không biết buông tha hắn. Cho dù lui vạn bước mà nói, thế lực này đều buông tha hắn, cái kia Thượng Thanh Tông đâu này? Vốn là bị hắn cướp đi cơ duyên, lại bị hắn khiến cho không nể mặt, hữu khởi có thể buông đoạn này thù hận. Cho nên, giao cho không giao đều là giống nhau kết quả. Dứt khoát lưu lại, vạn nhất thế gian thật tồn tại tiên giới đại môn, vậy hắn đã có thể kiếm lời lớn. Nên nói ta đã nói, động thủ đi. Đạo phong chi chủ chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, trên mặt ngoại trừ bi ai, là được hối hận. Hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, chính mình xem làm kiến hôi người, đúng là sẽ đem chính mình trấn áp. Càng không nghĩ đến chính mình sẽ chết ở một cái kết đan kỳ tu sĩ trên tay. Yên tâm, trên đường hoàng tuyển sẽ không cô đơn, Thượng Thanh Tông sau đó đi theo ngươi. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, tử diệu kiếm tiên gào thét xuất hiện, ở dưới bóng đêm tách ra một đạo sáng như tuyết kiếm quang. Lập tức, kiếm quang nhạt nhòa. Một đạo huyết ngân hiện lên đạo phong chi chủ trên cổ họng. Chết rồi. Thượng Thanh Tông nhân vật số 4 toàn bộ Nhạc Châu đều tiếng tăm lừng lấy cường giả, cứ thế mà chết đi. Tử vong của hắn là lăng tiên thêm. Nữa một bút bưu hắn chiến tích đại biểu cho hắn lần nữa dùng kết đan thân phận tu sĩ, nhị thiên trảm nguyên anh. Cái này như là truyền ra ngoài, toàn bộ Nhạc Châu đều lâm vào chấn động to lớn ở bên trong, tất cả mọi người sẽ trợn mắt há hốc mồm. Thân là kết đan, lại có thể chém giết nguyên anh cường giả, nhưng lại là chém giết hai cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Quả thực tựu là nghịch thiên. Hô, một trận chiến này rốt cuộc tạm thời hạ màn. Gặp đạo ngọn núi chi chủ sinh cơ đều không có, Lăng Tiên thở thật dài nhẹ nhõm một cái, rồi sau đó, hắn cuồng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Thân thể cũng có vài phần lung lay sắp đổ. Tại tiên cốt chưa giác tỉnh trước khi, hắn một mực bị đạo phong chi chủ áp chế, bị thương rất nghiêm trọng. Về sau lại phát động đấu chiến tiên cốt, tiêu hao số lớn khí huyết, tự nhiên là thập phần suy yếu. Khụ khụ. Một trận chiến này thắng không dễ a. Lăng Tiên ho ra đầy máu, áo trắng đều bị nhuộm hồng cả. Nhưng cách nhìn trận này đến tột cùng khốc liệt đến mức nào, mặc dù là cường đại như hắn, cũng bỏ ra cái giá rất lớn. Bất quá hắn bộ dạng này suy yếu hề hoài bộ dáng, lại không phải thê thảm, mà là một loại vinh quang. Mặc cho ai thấy cũng sẽ không phát ra bán câu cười nhạo, chỉ biết dùng cái loại này ánh mắt kính sợ nhìn xem hắn. Chỉ vì hắn lần nữa nghịch thiên, hơn nữa lần này hay là vượt qua hai cái cảnh giới. Phóng nhãn thiên hạ, nhìn chung cổ nay có bao nhiêu người có thể đủ làm được. Đều không ngoại lệ, có thể làm được mọi người là chân chánh tuyệt thế kỳ tài. May mắn chính mình thành công rồi. Tại thánh linh thủy tẩm bổ xuống, tiên cốt thành công thai nghén mà ra, cứu mình một mạng. Lăng Tiên âm thầm may mắn, cười nói. Cũng may mắn trong đó đấu chiến tiên cốt, có thể đem lực công kích tăng lên gấp 10 lần, nếu không, chính mình căn bản khó có thể chống lại đạo phong chi chủ. Nói như vậy lấy, hắn bỗng nhiên nghĩ đến nhập ma Lăng Thiên Hương, không khỏi trầm mặt xuống. Hắn ở đây hoa thành tổng cộng liền được 2 giọt thánh linh thủy, một giọt dùng để lại để cho tử diệu kiếm tiên tỏa ra sự sống, một giọt dùng để thai nghén tiên cốt. Nói cách khác, hắn không có biện pháp đi tỉnh lại Lăng Thiên Hương rồi. Bất quá nghĩ lại, Lăng Tiên cũng liền bình thường trở lại, nếu là mình chết rồi, vậy cho dù giữ lại thánh linh thủy thì có ít lời gì. Chỉ có thể nghĩ biện pháp khác rồi, bất quá dưới mắt. Chính mình có thể sống sót hay không đều là cái ẩn số chưa biết. Lăng Tiên cười khổ một tiếng, lập tức lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa lòng này phiền vấn đề. Dù sao muốn cũng là bạc nghĩ, việc đã đến nước này chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Về sau, hắn vốn là ăn vào một bả đan dược chữa trị vết thương, lại để cho thương thế của mình ổn định lại. Đón lấy tay phải hắn một chiêu, trên mặt đất cái kia chút ít tử thi túi chứ vật liền ngay ngắn hướng bay tới. Trong đó, cũng kể cả đạo phong chi chủ túi chứ vật. Bất quá, Lăng Tiên cũng không có mở ra trước người này, mà là đem những kết đan kỳ kia tu sĩ túi chứ vật mở ra. Hắn thô sơ giản lược nhìn lướt qua, phát hiện bên trong đều là một ít linh thạch, pháp bảo các loại thứ đồ vật cũng không có gì giá trị được bản thân động tâm bảo vật. Đối với cái này, Lăng Tiên cũng không có thất vọng, hắn chính thức xem trọng chính là đạo phong chi chủ túi trữ vật. Dù sao, người này thế nhưng mà nguyên anh trung kỳ cường giả, hơn nữa tại Thượng Thanh Tông địa vị cao vô cùng, sao có thể không có thứ tốt. Chính mình bái nhập Thượng Thanh Tông mục đích có 2 cái, một cái là phi thăng chi thượng, một cái là được bên trên thanh tâm công pháp. Người phía trước đã cầm được thứ 2 bởi vì điểm cống hiến không đủ, vô lực hối đoái. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong, nói. Chỉ mong, người này chứ vật túi có thể cho ta một ít kinh hỉ. Vừa nói, hắn phất ốm tay áo một cái, xóa đi trên túi chứ vật trận pháp. Rồi sau đó, đem thần hồn dò xét đi vào. Linh thạch, pháp bảo, các loại đan dược thứ đồ vật tự động xem nhẹ, thần hồn của hắn như ngừng lại một cái ngọc giản bên trên. Vật ấy toàn thân bích lục, thúy ý rạp rào, thượng diện khắc không còn có 10 cái phòng ngự trận pháp. Xem xét thì biết rõ, bên trong ghi lại thứ đồ vật nhất định không phải phàm tục. Điều này làm cho Lăng Tiên hai con ngươi sáng ngời, vẻ chờ mong càng phát ra nồng đậm. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 781. Viên mãn. Chương 781. Viên mãn. Cảnh ban đêm như mực tính đến đáng sợ. Nhất là tại đầy đất cụt tay cụt chân phụ trợ xuống, liền lộ ra càng phát ra khủng bố, phảng phất trong rừng rậm cất giấu cái gì đáng sợ quái vật giống như. Bất quá, Lăng Tiên nhưng lại dương dương tự đắc, không sợ hãi chút nào. Hay nói giỡn, người sống hắn giết tất cả, chẳng lẽ còn sợ người chết hay sao? Xem ra trong lúc này ghi lại vật rất trọng yếu. Nhìn xem trên tay bích lục ngọc giản, Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên vẻ mong đợi. Rồi sau đó, hắn phất ốm tay áo một cái, lập tức đem phía trên kia trận pháp phá vỡ. Hắn hôm nay thế nhưng mà trận đạo tông sư, một thân trận đạo tạo nghệ thâm hậu đáng sợ, tuy nói ngọc giản bên trên trận pháp cũng coi như không tầm thường, nhưng sao có thể ngăn được hắn? Tự nhiên là rất dễ dàng liền phá đi. Mà ở phá vỡ về sau, ngọc giản tản mát ra hào quang nhỏ yếu. Lập tức, nguyên một đám màu vàng chữ nhỏ hiện hiện ở giữa không trung tản mát ra huyền nhi hữu huyền khí tức, phảng phất là tại trình bày thiên địa chí lý. Lập tức, Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong bộc phát ra sáng giỏi, khóe miệng cũng lộ ra nụ cười sung sướng. Chỉ vì, ngọc giản này bên trên ghi lại đúng là thượng thanh tâm pháp. Đúng vậy, kể từ đó, chính mình mục tiêu của chuyến này liền đều hoàn thành. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, đem ánh mắt rời về phía những màu vàng kia chữ nhỏ, lập tức liền không rời ra. Phảng phất là uống trong truyền thuyết túy tiên những đồng dạng, cả người cũng vì đó say mê, lâm vào một loại kỳ diệu ngộ đạo cảnh. Trọn vẹn đã qua sau nửa ngày, hắn mới hồi phục tinh thần lại, về sau liền kìm lòng không đặng phát ra một tiếng cảm thán. Không hổ là thượng thanh tông cao nhất truyền thừa, quả nhiên huyền ảo như biển, thâm bất khả trắc. Lăng Tiên mắt lộ ra sợ hãi thán phục, bất quá, cũng có vài phần tiếc hận ý. Bởi vì này cuốn ngọc giản ghi lại thượng thanh tâm pháp chỉ có tiền 8 tầng còn kém tầng 4, mới xem như hoàn chỉnh thượng thanh tâm pháp. Bất quá dù vậy, cũng vui lại để cho hắn cảm thấy vui sướng rồi. Phải biết, đây chính là thượng thanh tông cao nhất truyền thừa, tuy nhiên thượng diện cũng không có ghi lại thần thông gì, nhưng tâm pháp bản thân là được chí bảo. Nó ẩn chứa thiên địa đại đạo, vũ trụ chí lý, đối với bất luận là một tu sĩ nào mà nói đều là tha thiết ước mơ chi vật. Lăng Tiên cũng không ngoại lệ, bằng không thì hắn cũng sẽ không khổ cực như vậy kiếm lấy điểm cống hiến. Hắn nguyên bổn cho rằng mình là không có hy vọng đạt được thượng thanh tâm pháp, không nghĩ tới nhưng lại quanh co, hy vọng từ trong hoàn cảnh khốn khó. Kể từ đó, hắn còn có cái gì không hài lòng? Tuy nói chỉ có tiền 8 tầng còn chưa xong chỉnh thượng thanh tâm pháp, bất quá cũng vậy là đủ rồi. Dù sao hắn muốn có được thượng thanh tâm pháp mục đích cũng chỉ là tẩy luyện thoáng một phát thân thể, lại để cho cơ sở của mình kiên cố hơn thực. Cho nên, hắn chỉ cần tu luyện tới tầng thứ 8 là tốt rồi, nhiều hơn nữa cũng không dùng được. Dành thời gian, nhất là dưới mắt, chính mình ở vào cửu tử nhất sanh hoàn cảnh có thể nhiều tăng cường một phần thực lực, liền tăng cường một phần. Lăng Tiên vui vẻ dần dần liếm uống một mảnh ngộ đạo liên múi, về sau, hắn liền đem thần hồn đặt ở những huyền ảo kia chữ nhỏ bên trên. Lập tức, hắn lần nữa lâm vào ngộ đạo cảnh chăm chú tìm hiểu thượng thanh tâm pháp tiền 8 tầng. Phương pháp này không tồn tại thần thông, cũng không giống những pháp quyết khác như vậy, có một loại đặc thù nào đó thuộc tính. Bất quá, phương pháp này đã có thể trở thành là thượng thanh tông cao nhất truyền thừa, sao có thể phàm là tục. Nó tổng cộng có được 3 cái năng lực đặc thù. Một là có thể tẩy kinh phạt tủy, đem thân thể những dơ bẩn kia sắp xếp ra ngoài thân thể, lại để cho trụ cột kiên cố hơn thực. Hai liền là có thể chống cự tâm ma cùng tỉnh tâm chú hiệu quả cùng loại. Ba tắc thì là có thể tăng lên ngộ tính, lại để cho đầu óc của mình càng thêm thanh tỉnh. Thậm chí có nghe đồn nói, nếu là đem làm tu luyện tới cảnh giới cao nhất, có thể ngưng luyện ra một viên đạo tâm thông hiểu tam thiên đại đạo. Đương nhiên, đây chỉ là một truyền thuyết, cũng không có được chứng minh là đúng. Mặc dù là Thượng Thanh Tông sáng lập ra môn phái lão tổ, cũng không có đem Thượng Thanh tâm pháp tu luyện tới cảnh giới cao nhất. Cho nên, đạo tâm một chuyện thập phần mờ ảo, Lăng Tiên cũng không có đem cái tin đồn này để ở trong lòng. Hắn muốn Thượng Thanh tâm pháp mục đích rất đơn giản, đó chính là muốn tẩy luyện mình một chút thân thể. Tuy nói hắn ở đây ba cái cảnh giới đều đạt đến cực cảnh trụ cột thập phần vững chắc. Bất quá hắn biết rõ, nhục thể của mình cũng không thuần túy, trong cơ thể lưu lại rất nhiều dơ bẩn. Tuy nói dưới mắt, những dơ bẩn này không sẽ có ảnh hưởng gì, nhưng là theo hắn tu vi càng ngày càng cao, tất nhiên sẽ trở ngại lấy hắn con đường vô địch. Cho nên, Lăng Tiên chăm chú tìm hiểu Thượng Thanh Tông, ý định đem trong cơ thể dơ bẩn toàn bộ sắp xếp ra ngoài thân thể. Không thể không nói, ngộ tính của hắn thật sự rất mạnh, nhất là tại ngộ đạo liên múi ra trì xuống, lực lĩnh ngộ càng là cường đại đến cực điểm. Cho nên, hắn chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền đem Thượng Thanh tâm pháp tu luyện đến tầng thứ 8. Cái tốc độ này hết sức kinh người, nếu là truyền ra ngoài, không biết có bao nhiêu người trợn mắt há hốc mồm. Nhất là tu luyện qua Thượng Thanh tâm pháp người đoán e cai chừng đều được tức đến nổi giận. 3 ngày thời gian a, rất nhiều người cũng còn mới nhập môn đâu rồi, chớ nói chi là tu luyện tới tầng thứ 8. Nhưng mà Lăng Tiên lại làm được, bực này lực lĩnh ngộ quả thực là hung hãn làm cho người ta tức lộn ruột. Hô, rốt cuộc tu luyện tới tầng thứ 8. Lăng Tiên thở thật dài nhẹ nhõm một cái, về sau hắn vận chuyển Thượng Thanh tâm pháp, một cổ thần bí sức mạnh to lớn lập tức từ trong cơ thể nổ tạo ra. Ngay sau đó, thân thể của hắn run rẩy, bên ngoài cơ thể nổi lên một tầng thật dày màu đen vật chất. Không thể nghi ngờ, những điều này đều là trầm tích ở trong cơ thể hắn dơ bẩn. Hoặc là linh khí cặn, hoặc là đan dược độc tố, tóm lại đều không là vật gì tốt. Có lẽ dưới mắt, không sẽ tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng là tương lai tất nhiên sẽ hình thành trở ngại. Giờ phút này, dơ bẩn đã bài xuất. Cái này không vẹn vẹn ý nghĩa thực lực của hắn sẽ nâng cao một bước, cũng đại biểu cho hắn con đường của tương lai sẽ càng thêm sáng chói, không cần phải lo lắng sẽ bởi vì dơ bẩn trở ngại mình tu hành. Buông lòng cảm giác, phảng phất là thoát thai hoán cốt. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, tiện tay ngắt một cái thủy hệ pháp thuật, đem những màu đen kia dơ bẩn cọ rửa xuống. Về sau lại đổi lại một bộ quần áo sạch, cả người nhất thời trở nên trong vắt suốt trần, trong sáng thánh khiết. Rồi sau đó, hai tay của hắn nắm chặt thành quyền, cảm thụ được trong cơ thể cái kia sôi trào mãnh liệt lực lượng. So sánh với trước kia, thực lực của hắn không thể nghi ngờ cường đại hơn thêm, thân thể chi lực cũng cường hãn hơn rồi. Cả người trong sáng thánh khiết, tựu như cùng vô thượng thật tiên giống như, trong cơ thể không có nửa điểm tạp chất. Mà ngoại trừ thực lực tăng cường, dơ bẩn đi đến trừ, hắn thu hoạch lớn nhất là cảm nhận được kết đan cùng Nguyên Anh ở giữa tầng bình phong kia. Ý vị này, hắn hiện tại có tư cách trùng kích Nguyên Anh cảnh. Phải biết, tầng bình phong kia cũng không phải là tốt cảm ứng được, rất nhiều kết đan kỳ tu sĩ tu luyện mấy trăm năm cũng không cảm ứng được tầng bình phong kia. Nhưng mà hắn mới tu đạo vài thập niên, liền cảm nhận được tầng bình phong kia, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. Nếu là truyền ra ngoài, không biết được có bao nhiêu người chấn động theo. Mà tầng bình chứng này xuất hiện cũng làm cho Lăng Tiên thấy được một tia hy vọng, thong dong ly khai Nhạc Châu hy vọng. Nguyên Anh kỳ là một đường ranh giới, chân chính đường ranh giới. Nguyên Anh giới tu sĩ từ trên bản chất mà nói, cùng người phàm thân thể không có bao nhiêu khác nhau, tương tự cũng là thịt thể phàm thai. Nhưng mà Nguyên Anh lại không giống với, chỉ cần đạt tới cảnh giới này, vậy liền sẽ đản sinh ra Nguyên Thần, có đủ loại diệu dụng. Phổ biến nhất làm người biết chính là bất tử, đương nhiên thực sự không phải là đúng nghĩa trường sinh bất tử, mà là chỉ tại thân thể sau khi chết, Nguyên Thần lại sẽ không lập tức vẫn lạc, chỉ muốn tiến hành đoạt xá hoặc là ký sinh tại nuôi hồn thần vật ở bên trong, cái kia liền có thể tiếp tục sống sót. Đương nhiên, nếu là đúng tay đem Nguyên Thần cũng cùng nhau diệt sát, vậy dĩ nhiên là cát bụi trở về cát bụi, đất về với đất rồi. Mượn vừa rồi chết đi đạo phong chi chủ mà nói, Nguyên thần của hắn liền bị Lăng Tiên diệt sát, cho nên hắn là đúng nghĩa tử vong. Mà ngoại trừ đản sinh ra nguyên thần bên ngoài, chiến lực cũng sẽ có một cái bay vọt về chất. Cầm Lăng Tiên mà nói, hắn hôm nay chiến lực đã trực bước nguyên anh sơ kỳ, nếu là lại đột phá đến nguyên anh kỳ, như vậy chiến lực của hắn đem tiêu thăng đến gấp 10 lần trở lên. Coi như là không tá trợ đấu chiến tiên cốt, hắn cũng có thể chém giết nguyên anh trung kỳ cường giả, còn nguyên anh sơ kỳ cường giả, vậy càng là không nói chơi. Dù sao, nhưng hắn là đạt đến ba cái cảnh giới cực cảnh, vượt cấp mà chiến, loại sự tình này đối với người khác mà nói đồng đẳng với không có khả năng, nhưng là đối với hắn mà nói, lại là một việc không thể bình thường hơn. Cực cảnh cũng không phải là đùa giỡn. Có thể nói, hắn giờ phút này đã bước lên một cái con đường vô địch, chỉ cần đi đến cuối cùng, nhất định có thể vô địch tại Cửu Thiên Thập Địa. Chỉ có đột phá đến nguyên anh kỳ, chính mình mới có thể tại đây cửu tử nhất sanh hoàn cảnh ở bên trong tranh được một chút hy vọng sống. Lăng Tiên biết rõ cái này là mình cơ hội duy nhất, cho nên hắn suy tư về đột phá đến nguyên anh kỳ nắm chắc có mấy thành. Với tư cách con đường tu hành một cách đường ranh giới, nguyên anh kỳ không thể nghi ngờ là rất khó đột phá. Đơn cử nhất trực quan ví dụ, nếu như nói kết đan kỳ tu sĩ là trăm vạn bên trong xuất hiện một cách lời nói, như vậy nguyên anh kỳ cường giả là được ngàn vạn một trong. Bởi vậy có thể thấy được, nguyên anh kỳ đến tột cùng đến cỡ nào khó có thể đột phá. Mặc dù là Lăng Tiên lại nghịch thiên, cũng không khả năng tại vừa cảm ứng được bình phong che chở thời điểm, liền có thể thuận lợi đột phá. Trừ phi hắn là thật tiên chi tử, nhưng đáng tiếc, hắn không phải. Cho nên dưới tình huống bình thường, hắn còn cần khổ tu vài năm mới có thể có được đột phá tư cách, hơn nữa gần kề có tư cách mà thôi. Phải biết, nguyên anh kỳ đột phá nhưng là sẽ dẫn động lôi kiếp, chỉ có cường ngạnh vượt qua mới có thể thành công. Mà thiên kiếp cường hoành đã không cần nói nhiều, 99% kết đan tu sĩ đều là ngã xuống cửa ải này lên. Nhất là tại dưới mắt toàn bộ Nhạc Châu đều đang hắn đuổi giết dưới tình huống đột phá không thể nghi ngờ liền lộ ra càng thêm gian nan. Dù sao đột phá liền đồng đẳng với là bế quan, là không thể bị người quấy rầy. Cho nên, Lăng Tiên nếu là muốn đột phá, vậy liền nhất định phải tìm một cái địa phương tuyệt đối an toàn. Nhưng mà dưới mắt toàn bộ Nhạc Châu đều đang đuổi giết hắn, sao có thể có tuyệt đối địa phương an toàn? Muốn đột phá nhất định phải tuyệt đối an toàn, nhưng là tuyệt đối an toàn liền nhất định phải ly khai Nhạc Châu, thì ra là đột phá, một cách vô giải một cách khóa chết tử cục. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, trong đầu bỗng nhiên linh quang lóe lên, nghĩ tới một cách địa phương tuyệt đối an toàn. Thần Mộc Lâm. Đây là Nhạc Châu một chỗ nơi cấm kỵ, tuy nói nghe là thứ thần thánh địa phương, bất quá trên thực tế. Nhưng lại như là cùng vạn độc lâm giống như tràn đầy độc tố chí mạng. Nghe nói tại cực kỳ lâu trước kia, chỗ đó từng sinh ra một cây thần thụ, chính là hoàn toàn yên tĩnh tường hòa cõi yên vui. Bất quá bởi vì không biết tên nguyên nhân, thần thụ tử vong, đem trọn cánh rừng đều biến thành mục nát chi địa. Từ nay về sau, chỗ đó tràn đầy kịch độc, lại để cho Nhạc Châu mọi người đàm chi sắc biến, nghe tin đã sợ mất mật. Mặc dù là đệ ngũ cảnh đại năng thế hệ cũng không dám đơn giản giao thiệp với, gọi là một chỗ tử địa. Bất quá đối với Lăng Tiên mà nói, cái kia nhưng lại cứu mạng chi địa. Đừng quên thân thể hắn có phần tà thần diễm, số liền xưng tử địa vạn độc lâm đều không làm gì được hắn cả, tự nhiên là không sẽ ở ý một cái chính là thần Mộc Lâm. Cho nên, hắn ý định chạy tới chỗ đó, hóa đan thành anh. Cửu tiên đồ. Tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 782, trường kiếm giết bát, chương 782, trường kiếm giết bát phương. Chính là chỗ đó, chỉ cần mình có thể thuận lợi đến thần Mộc Lâm, cái kia trong ngắn hạn, chắc có lẽ không gặp được nguy hiểm. Nghĩ tới cực kỳ an toàn bế quan chi địa. Lăng Tiên trong lòng đích vẻ lo lắng phai đi không ít, khóe miệng cũng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Bất quá rất nhanh, nụ cười của hắn liền chuyển thành lạnh như băng. Bởi vì hắn biết rõ chạy tới thần mục lâm đoạn đường này nhất định tràn đầy nguy hiểm, sẽ tao ngộ rất nhiều cường giả chặn đánh. Hơn nữa theo cái kia một số bút bưu hãn chiến tích truyền ra, địch nhân rất có thể sẽ biến thành thanh nhất sắc nguyên anh cường giả. Nhưng là thì tính sao? Hắn không sợ. Bất quá, Lăng Tiên cũng sẽ không biết chủ quan, càng cần nữa làm tốt sách lược vẹn toàn. Cho nên, hắn tâm niệm vừa động, chặt đứt cùng Hoàng Cửu Ca khế ước. Đúng, chặt đứt. Hắn cùng với Hoàng Cửu Ca ký kết là đẳng cấp cao nhất khế ước. Nếu là hắn chết, như vậy Hoàng Cửu Ca vô luận thân ở đất, cũng sẽ ở lập tức tử vong. Mà đem khế ước chặt đứt, vậy liền ý nghĩa hắn cùng với nàng trong lúc đó không tiếp tục liên hệ, hắn đã chết, Hoàng Cửu Ca tự nhiên là không cần chôn cùng. Cho nên, Lăng Tiên chặt đứt khế ước, không muốn liên lụy cái con kia tiểu phượng hoàng. Cái này liền không có lo lắng. Lăng Tiên khóe miệng dương lên, cười to nói. Đến đây đi, để ta Lăng Tiên trường kiếm bát phương, chém hết quần hùng. Cung. Từng tiếng lãng kiếm reo, Tử Diệu kiếm tiên hào quang tỏa sáng, sát ý nghiêm nghị. Tựa hồ là đang cùng chủ nhân hô ứng, muốn sóng vai mà chiến, chém giết đến địch. Ha ha, tốt. Cảm thụ được Tử Diệu tiên kiếm ông minh, Lăng Tiên hào hùng càng lớn, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Cho dù một châu lại có làm sao. Ta Lăng Tiên thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật, ai cũng đừng nghĩ lấy đi mạng của ta. Về sau, hắn cầm kiếm bay nhanh, một đường hướng phía thần một lâm tiến đến. Chỉ có một câu hiển thị rõ liều lĩnh lời nói, chậm rãi quanh quẩn tại bên trong vùng thế giới này. Thập bộ sát nhất nhân thiên lý bất lưu hành, ta Lăng Tiên hôm nay liền kiếm chỉ quần hùng đại khai sát giới. Lăng Tiên rất rõ ràng theo mình tới thần mục lâm đoạn đường này nhất định là che kín bụi gai, gọi là một cái thập tử vô sinh chi lộ. Cũng đúng như hắn đang liệu như vậy, chính mình rót nhất định phải trở thành tưởng tượng trong tiểu thuyết nhân vật chính giống như một người một kiếm đại sát tứ phương. Ba ngày sau, hắn ở một tòa trong thành đã tao ngộ hơn 20 cái kết đan cường giả đến từ một cái Nhạc Châu nổi danh thế lực. Song phương vừa thấy mặt liền triển khai đại chiến. Với nhau mục đích đều rất rõ ràng, một phe là vì giết người đoạt bảo, một phương tắc thì là vì bảo toàn tánh mạng. Cho nên song phương không cần nhiều lời, càng không cần lưu tình, vừa thấy mặt liền triển khai liều mạng tranh đấu. Kết quả tự nhiên là Lăng Tiên thắng. Chiến lực của hắn bây giờ trực bức nguyên anh sơ kỳ, nếu là vận chuyển đấu chiến tiên cốt, càng là trực bức nguyên anh trung kỳ, như thế nào một đám kết đan tu sĩ có thể ngăn được. Mà những người này tử vong cũng kéo ra một cái mở màn, một cái tràn đầy máu tanh mở màn. Chiến chiến chiến. Sát sát sát. Lăng Tiên một người một kiếm, xông sáo tử lộ, thề phải bằng trong tay thanh phong, bại tận thiên hạ anh hào. Hắn không có tận lực che giấu hành tung bởi vì không dùng được, toàn bộ Nhạc Châu đều là địch nhân của hắn, ẩn núp có ý nghĩa gì. Hắn càng không có lựa chọn lui bước bởi vì cái kia không phù hợp cá tính của hắn, nếu như nói đây là một đầu hẳn phải chết chi lộ, như vậy lui bước lại có ý nghĩa gì. Dứt khoát một hồi Nhạc Châu anh hào, giết hắn cái người ngã ngựa đổ thiên hôn địa ám. Cho nên, Lăng Tiên hóa thân ma vương, mũi kiếm rơi chỗ, không ai có thể ngăn cản. 7 ngày sau, hắn tại chỉ thiên ngọn núi tao ngộ tề ra 13 vị trí kết đan cường giả, chém. 10 ngày sau, hắn ở đây cánh đồng hoang vu gặp phải yêu hoàng môn 27 vị trí kết đan cường giả, chém. Nửa tháng sau, hắn vu minh tâm hồ tao ngộ huyền băng cung 34 vị trí kết đan cường giả, chém. Truy binh di sáo vơ không ngừng, chiến hỏa không tắt, Lăng Tiên huyết chiến bát phương, thế không thể đỡ. Vô luận là thế lực cường đại bồi dưỡng ra được mạnh nhất truyền nhân, hay là kinh nghiệm phong phú uy tín lâu năm cường giả, hết thảy đều không phải là đối thủ của hắn. Tới một người hắn giết một người, tới một đôi bị hắn giết một đôi. Quả nhiên là lực áp quần hùng cùng giai vô địch. Máu tươi bay lả tả, lửa giận thiêu đốt. Lăng Tiên hóa thân cái thế ma vương. Hắn tay trái bình loạn thần quyền, tay phải tử diệu kiếm tiên, chu thiên lục biến vần quanh quanh thân, quả thực là giống như đấu thần hạ giới, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Hắn thật sự là quá cường đại, hoàn toàn gánh chịu nổi kết đan vô địch bốn chữ. Đừng nói là cái kia hơn 10 người kết đan cường giả, coi như là nhiều hơn nữa, cũng vô pháp uy hiếp đối với hắn cấu thành uy hiếp. Cho nên, Lăng Tiên quá quan trảm tướng, một đường hát vang. Mặc dù hắn mới đi hơn 3.000 dặm, nhưng là chết dưới kiếm của hắn kết đan cường giả cũng đã không dưới trăm vị. Quả nhiên là thập bộ sát nhất nhân thiên lý bất lưu hành. Trên trăm tên kết đan tu sĩ A, nếu là đổi lại người khác, cái này 3.000 dặm đường xá sẽ cùng vì vậy tuyệt vọng vực sâu, nhìn không tới một tia sáng lộ ra. Nhưng mà Lăng Tiên, nhưng lại kiếm khai sinh đường, đúc thành huy hoàng, cái này là bá đạo bực nào. Hắn dễ như trở bàn tay, không thể địch nổi, 3.000 dặm cuối đường là kiếm quang, lộ vẻ đỏ thẫm. Mà tại một tháng sau, hắn gặp sinh huyền môn một vị nguyên anh sơ kỳ trưởng lão. Một phen trải qua đại chiến, hắn rốt cuộc dùng đấu chiến tiên cốt đem đuổi giết, lại chế huy hoàng. Vị này nguyên anh cường giả chết đi. Không chỉ có ý nghĩa Lăng Tiên lần nữa nghịch thiên, cũng đại biểu cho từ nay về sau truy giết hắn người liền không còn là kết đan kỳ tu sĩ. Bởi vì khi tin tức kia truyền ra về sau, toàn bộ Nhạc Châu đều vì thế mà chấn động. Tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới Lăng Tiên vậy mà mạnh đại đến trình độ này. Nhất là giữa đường ngọn núi chi chủ cùng đan đường chi chủ cũng chết tại trên tay hắn, tin tức truyền ra về sau tất cả mọi người liền càng thêm rung động. Đây chính là ba người nguyên anh cường giả A. Một người muốn mạnh cỡ bao nhiêu tài năng lực chạm tam đại nguyên anh. Lại phải có nhiều yêu nghiệt tài năng tại kết đan chi cảnh vượt cấp mà chiến chém giết nguyên anh cường giả. Đây quả thực là nghịch thiên. Kể từ đó còn có thế lực kia dám phái ra kết đan tu sĩ rồi hả? Cái kia không cung cấp vì vậy đưa tới cửa muốn chết sao? Cho nên, Nhạc Châu tất cả thế lực lớn nhao nhao triệu hồi kết đan tu sĩ, xuất động tông môn cao tầng chiến lực, nguyên anh kỳ cường giả. Về phần những tán tu kia càng là bỏ đi đoạt bảo ý niệm trong đầu, ngoại trừ có chút nguyên anh kỳ tán tu, rốt cuộc không ai dám đánh Lăng Tiên chủ ý. Kể từ đó, hắn tuy nhiên đã tao ngộ càng thêm khảo nghiệm nghiêm trọng, nhưng không thể nghi ngờ cũng dễ dàng không ít. Dù sao, nguyên anh kỳ cường giả cũng không phải là rau cải trắng, không có khả năng như kết đan kỳ tu sĩ khắp thế giới lắc lư tìm kiếm lấy hắn. Bất quá một khi gặp phải, là được một phen khổ chiến. May mắn, Lăng Tiên thập phần cường đại, nhất là tại dựng dục ra đấu chiến tiên cốt về sau càng là mạnh mẽ rối tinh rối mù. Hắn chiến ý dâng cao, hào tình vạn trượng, xem nguyên anh cường giả như không, dùng nghịch thiên chiến lực khai sinh lộ. Sát sát sát. Lăng Tiên khí thế như hồng quá quan trảm tướng, lần nữa đi 7.000 dặm đường. Không, là giết 7.000 dặm lộ. Cái này 7.000 dặm cuối đường là đỏ thẫm, lộ vẻ vong hồn. Hắn lần lượt tao ngộ nguyên anh cường giả, lại lần lượt nghịch thiên trọn vẹn chém giết tứ cái nguyên anh sơ kỳ cường giả. Quả nhiên là hết sức huy hoàng, dũng mãnh phi thường vô địch, ưu việt rối tinh rối mù. Đương nhiên, nếu là đổi lại nguyên anh trung kỳ cường giả, vậy hắn chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng như vậy rồi. Dù sao đấu chiến tiên cốt, không phải tùy thời cũng có thể phát động, lúc linh lúc mất linh. Cứ như vậy, Lăng Tiên trường kiếm khai sinh đường, nghịch thiên trảm nguyên anh. Cho dù bản thân nhận lấy cực hắn thương thế nghiêm trọng, nhưng hắn vẫn là dũng mãnh, như đấu thần hạ giới quét ngang bát phương không đối thủ. Rốt cuộc, hắn tại một tháng sau chạy tới thần Mộc Lâm. Đến nơi này, Lăng Tiên triệt để thở dài một hơi. Hắn biết rõ, chỉ cần mình đi vào, vậy liền tạm thời an toàn. Mà khi chính mình thành công sau khi đột phá, chiến lực tất nhiên sẽ có một bay vọt về chất, đến lúc đó, là được quét ngang bát phương đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 783. Tan ra phân thân. Chương 783. Tan ra phân thân. Giờ phút này mặt trời chiều ngã về tây, buông xuống màu đỏ nhạt ánh chiều tà, đem vốn là liền máu me đầy người Lăng Tiên, làm nổi bật được càng phát ra yêu dị. Hắn sắc mặt trắng bệch, cầm kiếm mà đứng, vẻ này bởi vì sát phạt mà hình thành sát khí bay thẳng trời cao, giống như cái thế sát thần, làm cho người ta không rét mà run. Ba tháng, một vạn dặm đường, hắn đã giết trên trăm tên kết đan tu sĩ, năm người nguyên anh cường giả. Phần này chiến tích quả nhiên là bưu hãn vô cùng, hết sức huy hoàng. Phải biết, Lăng Tiên giờ phút này còn chưa đến nguyên anh. Vậy mà mặc dù như thế, hắn vẫn là làm ra như thế nghịch thiên hành động vĩ đại, nếu là khi hắn đột phá đến nguyên anh kỳ, lại phải cường đại đến loại trình độ nào. Khụ khụ, rốt cuộc đi vào thần một lâm rồi. Lăng Tiên ho hai cục máu, sắc mặt có vài phần tái nhợt. Hắn cuối cùng chỉ là một người, mà không phải không gì không thể thần. Có thể chém giết trên trăm tên kết đan tu sĩ, năm người nguyên anh cường giả đã là một kiện cực kỳ chuyện nghịch thiên rồi, sao có thể một điểm tổn thương cũng không bị. Bất quá hắn thể chất rất mạnh, thiên tôn cổ huyết cũng đã thức tỉnh, chút thương thế này đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu. Về sau, hắn đem ánh mắt rời hướng tiền phương. Chỉ thấy chỗ đó cây gỗ khô bộc phát, khói đen mờ mịt, phương viên trăm dặm hoang tàn vắng vẻ, tràn đầy mùi vị của tử vong. Đây cũng là thần một lâm, một cách lại để cho Nhạc Châu tu sĩ đàm chi sắc biến địa phương. Tích chứa trong đó lấy cực kỳ mãnh liệt kịch độc, đừng nói là tu sĩ bình thường, mặc dù là đệ ngũ cảnh đại năng thế hệ cũng không dám đơn giản đặt chân. Bất quá đối với Lăng Tiên mà nói, cái này cũng không phải một chỗ tử địa, mà là tốt nhất cứu mạng chi địa. Nếu không tại sao nói hắn không đi đường thường đâu rồi, tại trong mắt người khác là tử địa, tại hắn cái này ngược lại đã thành hy vọng cuối cùng. Hết cách rồi, ai bảo hắn có được vạn độc bất xâm phần tà thần diễm đâu này. Ba tháng, một vạn dặm đường, chính mình rốt cuộc chạy tới nơi này. Nhìn qua phía trước cái kia mảnh tràn ngập hắc khí rừng cây héo, Lăng Tiên thở dài một hơi, biết mình tạm thời an toàn. Tối thiểu nhất, có thể cam đoan đang đột phá không có chú ý chính hắn thời điểm, không bị người quấy rầy. Chỉ cần có thể đột phá đến nguyên anh kỳ, thực lực của mình tất nhiên sẽ có một bay vọt về chất. Đến lúc đó, ly khai Nhạc Châu hy vọng liền càng lớn. Lăng Tiên thần sắc kiên định. Hắn không phải là không có nghĩ tới trực tiếp ly khai Nhạc Châu, nhưng hôm nay toàn bộ Nhạc Châu đều đang đuổi giết hắn, lại làm sao có thể có cơ hội rời đi. Tuy nói hắn như đấu thần hạ phàm, có vạn phu không đo chi dũng, nhưng tương đương với Nhạc Châu tất cả thế lực lớn mà nói, vẫn là lộ ra thập phần nhỏ bé. Cho nên, hắn chỉ có trước đột phá, mới có thể sống sót. Đi thôi, dành thời gian. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, lập tức thân hình lói lên tiến nhập mảnh này kịch độc rừng nhiệt đới. Phi thân tiến vào trong quá trình, phần tà thần diễm chậm rãi bốc lên, đưa hắn chăm chú bao khỏa. Lập tức, thần một lâm bên trong hắc khí liền tự động thối lui, giống như chuột thấy mèo đồng dạng, gặp thiên địch khắc tinh. Về sau, Lăng Tiên đi thẳng tới thần một lâm ở trung tâm, cũng là được khắp rừng rậm độc tố mạnh nhất địa phương. Tuy nói nơi đây người bình thường căn bản vào không được, coi như là đệ ngũ cảnh đại năng, cũng chưa chắc cảm dĩ thân mạo hiểm. Nhưng là để bảo đảm không sơ hở tí nào, hắn nhất định phải đến độc tố mạnh nhất địa phương, mới có thể bảo chứng không bị người quấy rầy. Đây cũng là viên kia trong truyền thuyết do thần thánh hóa thành mục nát thần thụ sao. Nhìn qua lên trước mắt viên này mục nát thối giữa đại thụ. Lăng Tiên song hít mắt một cái, cảm nhận được một cổ cực mạnh lực tử vong, phảng phất có thể mang hết thảy đều dẫn vào tử cảnh. May mắn thân thể hắn có phần tà thần diễm, bằng không thì xác định vững chắc sẽ chết tại đây ở bên trong. Dành thời gian bắt đầu bế quan đi. Lăng Tiên thả người nhảy lên, nhảy tới viên này cổ thụ trên nhánh cây ngồi xuống. Rồi sau đó, hắn một bên vận chuyển phần tà thần diễm hóa giải độc tố, một bên đem phân thân lấy ra ngoài. Nguyên anh kỳ cũng không phải là tốt như vậy đột phá, hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào luyện thân quyết bên trên. Phương pháp này thập phần huyền diệu, bình thường mà nói, tu sĩ phân thân chỉ là bài trí, vô luận là lực công kích hay là lực phòng ngự đều không đủ bản thể một thành. Bất quá bởi vậy công pháp ngưng luyện thành phân thân lại không giống với, nó có được sẽ thành kiên nhẫn, có thể một mực tu luyện, đạt tới cùng bản thể giống nhau cảnh giới. Đơn chỉ một điểm này mà nói, luyện thân quyết liền gọi là huyền diệu. Mà ngoại trừ cái này, pháp này cái khác tác dụng là được đem làm phân thân cùng bản thể cảnh giới giống nhau lúc, cái kia liền có thể đem phân thân dung tiến bản thể, hình thành một tổng một lớn hơn hai hiệu quả. Thì ra là đột phá. Mượn Lăng Tiên mà nói, nếu là hắn đem phân thân dung hợp vào bản thể như vậy liền có thể đột phá đến nguyên anh kỳ. Chính là bởi vì như thế, hắn mới muốn thử đột phá. Bằng không, hắn có thể không có nắm chắc có thể đột phá đến nguyên anh kỳ. May mắn, chính mình đã nhận được luyện thân quyết như vậy một loại diệu pháp, bằng không thì, thật không có vi hai ta cơ, một vòng đột phá đến nguyên anh kỳ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, mắt sáng như sao bên trong lóe ra mấy phân vẻ chờ mong. Tuy nói không có thể bảo chứng 100% thành công, bất quá hắn chí ít có 5 phần 10 nắm chắc, đáng giá thử một lần rồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn đem phân thân tu vi tăng lên tới kết đan đỉnh phong. Mà điểm này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là lại nhẹ nhõm bất quá. Trước đem phân thân tu luyện tới kết đan đỉnh phong, về sau, liền vào đi đột phá. Lăng Tiên lẩm bẩm một câu. Dùng phần tà thần diễm đem hai bộ thân thể đều bao phủ, ngăn trở thần một lâm chúng độc tố. Về sau, hắn thần hồn tiến vào phân thân, dẫn động linh khí trong thiên địa. Quá trình này tổng cộng dùng 3 ngày. Mà khi đem phân thân tu luyện tới kết đan đỉnh phong về sau, hắn liền ngựa không dừng vó, lập tức thi triển luyện thân quyết bên trong ghi lại pháp ấm. Lập tức, không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Chỉ thấy này là phân thân dần dần giải thể, hóa thành điểm một chút hào quang, giống như bầu trời đầy sao. Ngay sau đó, cái này điểm điểm tinh quang liền nương theo lấy thần hồn của hắn trào vào bản trong cơ thể. Trong chốc lát, một cổ bàng bạc năng lượng từ trong cơ thể nổ tạo ra, lập tức liền tràn đầy hắn kỳ kinh bát mạch. Điều này làm cho Lăng Tiên sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, chỉ cảm thấy cổ năng lượng này quá mức khổng lồ, kinh mạch của mình căn bản không chịu nổi, sắp nổ tung. May mắn, nhục thể của hắn trời sinh không tầm thường, lại trải qua lực đạo trang sách cùng bình loạn đỉnh tiên quyền tẩy lễ, so với thượng cổ luyện thể sĩ cũng không kém cỏi. Cho nên, hắn đơn giản chỉ cần dựa vào mạnh mẽ khí lực, đem năng lượng bàng bạc khống chế được. Đúng vậy, đã có cỗ này bàng bạc lực lượng, chính mình cũng có thể mượn đột phá này đến nguyên anh kỳ. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, mắt sáng như sao bên trong tràn đầy vẻ chờ mong. Về sau, tay hắn niết pháp ấm, dẫn động trong cơ thể cái kia bàng bạc lực lượng hùng hồn đánh thẳng vào kết đan cùng nguyên anh ở giữa cái chắn. Oành! Giống như núi lửa phun trào, vạn mã lao nhanh, lăng trong cơ thể tiên chấn động không ngớt. Lại để cho hắn sắc mặt lập tức biến thành trắng bịch. Một ngụm máu tươi cũng theo đó phun ra. Bất quá hắn tin tưởng cái này là đối mặt mình cái thứ nhất cửa ải khó. Nếu là chống đỡ không đi xuống cái kia còn nói gì tu tiên vấn đạo. Trực tiếp lại để cho những như lang như hổ kia địch nhân giết được rồi. Cho nên hắn cắn chặt răng lần lượt đánh thẳng vào tầng bình phong kia. Chỉ tiếc nguyên anh rất khó khăn đột phá, mặc cho hắn như thế nào trùng kích, vẫn là không chút sức mẻ. Bất quá Lăng Tiên cũng không có nhục chí, hắn biết rõ, cái này nhất định sẽ là một quá trình khá dài, không vội vàng được đấy. Bởi vậy, hắn bình tâm tĩnh khí, cố nén kịch liệt đau nhức, cố định đánh thẳng vào cái chắn. Chỉ cần có thể phá tan, hắn liền có thể phá kén thành bướm thoát thai hoán cốt. Từ nay về sau, đạp vào một cái cường giả chân chính chi lộ. Mà đang ở Lăng Tiên tính tâm đột phá sắp, hắn trốn vào thần mục lâm tin tức, cũng truyền khắp toàn bộ Nhạc Châu. Lập tức, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, mưa gió sắp đến. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 784. Quần địch vây quanh. Chương 784. Quần địch vây quanh rình rập. Mấy tháng gần đây đến nay, Nhạc Châu tất cả mà nói đề đều biến mất, sở hữu chói mắt cường giả cũng sẽ không có người đề cập. Chỉ vì có một người gọi là Lăng Tiên yêu nghiệt đột nhiên xuất hiện. Hắn làm những nghịch thiên kia hành động vĩ đại, đã sớm truyền khắp toàn bộ Nhạc Châu, cũng chấn động toàn bộ Nhạc Châu. Tại Thượng Thanh Tông lực chạm đan đường chi chủ đoạt được phi thăng chi thược, lại đang Thượng Thanh Tông dốc toàn bộ ra dưới tình huống quét ngang tứ phương thong dong rời đi. Khí lực va chạm đạo phong chi chủ, dùng kết đan thân phận tu sĩ, đem sự cường thế đuổi giết. Về sau, lại chém giết tất cả đại thế lực thiên chi yêu tử thủ tịch trưởng lão, rất có kết đan vô địch xu thế. Cuối cùng, hắn trường kiếm huyết chiến một vạn dặm, chém giết trăm tên dư cường giả. Trong đó, còn có năm vị nguyên anh sơ kỳ cường giả. Cách này từng việc từng việc từng kiện, không người nào là hành vi nghịch thiên. Tự nhiên là làm cho cả Nhạc Châu đều vì thế mà chấn động. Bất quá khiếp sợ thuộc về khiếp sợ, sợ hãi thuộc về sợ hãi, Nhạc Châu tất cả thế lực lớn không có một người nào buông tha. Không nói trước phi thăng chi thực cực lớn hấp dẫn, đơn nói môn hạ của chính mình đệ tử đã chết trưởng lão, liền là đủ để cho bọn họ tiếp tục xuất binh. Có thể nói, ngoại trừ mấy cái thế lực bên ngoài, Nhạc Châu đại đa số thế lực đều cùng Lăng Tiên kết tử thù, không phải giết hắn không thể. Cho nên, khi hắn tiến nhập thần Mộc Lâm tin tức truyền đến về sau, phần lớn thế lực đều nghe tin lập tức hành động chạy tới thần Mộc Lâm. Tuy nói tất cả mọi người rất rõ ràng đó là một chỗ nơi cấm kỵ tràn đầy chí mạng kịch độc. Nhưng bọn hắn đều là danh chấn nhất phương thế lực, sao có thể không có điểm giải độc thần vật. Bởi vậy, đem làm chuẩn bị bên trên một ít giải độc thần vật về sau, Nhạc Châu tất cả đại thế lực nguyên anh cường giả liền nhao nhao chạy tới thần Mộc Lâm ý định đem Lăng Tiên chém giết. Nhưng mà, thần Mộc Lâm độc tố thật là đáng sợ. Đem làm một cái thế lực đội ngũ đi vào, lại không còn có sau khi ra ngoài, tất cả thế lực lớn liền nhao nhao dừng bước chân lại. Nhất là rất nhiều thế lực đều dò xếp hạ xuống, lại không công mà lui về sau, càng làm cho bọn hắn nhức đầu không thôi. Bọn hắn xem như đã nhìn ra, thần Mộc Lâm độc tố quá mức mãnh liệt, mặc dù là có các loại giải độc bảo vật cũng không làm nên chuyện gì. Cái này, phần đông thế lực phạm vào khó. Bất đắc dĩ, bọn hắn đành phải cùng tiến tới thương lượng đối sách. Giờ phút này ánh bình minh vừa ló dạng, phần đông thế lực người cầm đầu tụ chung một chỗ thương lượng nên như thế nào tấn công vào thần Mộc Lâm chém giết Lăng Tiên. Kẻ này quả nhiên là đủ yêu nghiệt, thân là kết đan tu sĩ, nhưng lại tiếp nhị liên tam chém giết nguyên anh mạnh chấn động, thật sự là cực kỳ khủng khiếp a. Đúng vậy a, lão phu sống đến từng tuổi này, dạng gì thiên kiêu kỳ tài chưa thấy qua. Nhưng hết lần này tới lần khác, chưa thấy qua như kẻ này biến thái như vậy đấy. Tuy nói sách cổ trên có qua ghi lại, đem làm đạt tới kết đan cực cảnh về sau, là được cùng thông thường nguyên anh sơ kỳ chống lại. Trong lịch sử cũng không có thiếu người nghịch thiên trảm nguyên anh, bất quá kẻ này nhưng lại vượt qua hai cảnh, chém giết đạo phong chi chủ, quả nhiên là nghịch thiên a. Mọi người nhao nhao mở miệng, câu nói đầu tiên rõ ràng không phải thương lượng như thế nào đối phó Lăng Tiên, ngược lại là tán dương nảy sinh hắn đã đến. Nhưng cách nhìn, mặc dù thân làm đối thủ, bọn hắn cũng không khỏi có vài phần cảm khái. May mắn, hay là có người minh bạch lập trường. Đó chính là Thượng Thanh Tông trưởng giáo Kỷ Thiên Bại. Hắn Thượng Thanh Tông bị Lăng Tiên chém giết hai người nguyên anh cường giả không nói, cướp đi bốn cái bảo bối cũng không nói, mà ngay cả mặt cũng bị Lăng Tiên làm cho không còn sót lại chút gì. Kể từ đó, hắn tự nhiên là cực hận Lăng Tiên, sao có thể tán dương cho hắn. Ta nói chư vị, chúng ta tụ chung một chỗ là vì thương lượng như thế nào chém giết Lăng Tiên, cũng không phải là đến tán dương hắn. Kỷ Thiên Bại hừ lạnh một tiếng, lập tức lại để cho hiện trường yên tĩnh trở lại. Mọi người ngượng ngùng cười một tiếng, bất quá rất nhanh, dáng tươi cười liền chuyển thành lạnh như băng. Lời nói cũng do tán dương, biến thành như thế nào đem Lăng Tiên chém giết. Bọn hắn bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận thương lượng như thế nào tài năng tấn công vào thần một lâm. Kỳ thật cũng không có gì hay thương lượng, muốn trảm sát Lăng Tiên, liền nhất định phải tiến nhập thần một lâm. Mà muốn đi vào cái này tràn đầy kịch độc chi địa, liền cần một kiện có thể ngăn cản chỗ đó kịch độc thần vật. Nhưng là khó thì khó tại cái này thần vật bọn hắn đều không có. Ta Thượng Thanh Tông ngược lại là có một việc. Kỷ Thiên Bại nhàn nhạt mở miệng, nói. Vật ấy tên là Ngàn Tà Vạn Độc Châu, chắc hẳn chư vị đều hẳn nghe nói qua vật này đại danh. Nghe vậy, mọi người sắc mặt lập tức biến đổi, về sau liền lộ ra vẻ vui thích. Ngàn Tà Vạn Độc Châu đại danh ai chưa từng nghe qua. Vật ấy không chỉ có là một kiện pháp bảo mạnh mẽ, cũng có thể hóa giải thiên hạ vạn độc, là một việc khó được chí bảo. Không hổ là Thượng Thanh Tông a, quả nhiên là nội tình thâm hậu, liền bực này thần vật đều có. Ha ha, Kỳ Tông chủ sớm nói a, có vật ấy, chúng ta cần gì phải lãng phí thời gian. Trực tiếp thúc giục, phá mảnh này rừng cây héo. Bây giờ còn chưa được. Nghe mọi người tiếng nghị luận, Kỷ Thiên Bại mặt lộ vẻ tự mãn, nói. Vốn ta cho rằng thông thường giải độc bảo vật là được, cho nên cũng không có đem Ngàn Tà Vạn Độc Châu mang tại trên thân thể. Vừa rồi, ta đã gọi chiến ngọn núi chi chủ khứ thủ rồi, đại khái chừng 10 ngày, hắn liền sẽ trở về. Được, như vậy 10 ngày sau, là được Lăng Tiên đích kỳ chết. Một cái lão nhân tóc trắng nghiến răng nghiến lợi, nói. Bị hắn giết ta Bắc Đấu Môn hơn 10 vị trí trưởng lão, thù này bất cộng đái thiên. Mọi người tại đây cũng mặt mũi tràn đầy oán độc, nhưng lại chưa từng nghĩ, nếu là bọn họ không còn lấy giết người đoạt bảo tâm tư, há lại sẽ tổn binh hao tướng. Vậy chuyện này quyết định như vậy đi, đến lúc đó ta dùng Ngàn Tà Vạn Độc Châu bảo vệ các vị, mọi người cùng nhau đem Lăng Tiên nắm bắt. Kỷ Thiên Bại cười nhẹ một tiếng, có chút vài phần âm mưu được như ý hương vị, nói. Về phần phi thăng chi thực nên phân chia như thế nào, các loại chém giết Lăng Tiên về sau, chúng ta bằng bản lãnh của mình tranh đoạt, như thế nào? Nghe vậy, ở đây mấy vị đại nhân vật lập tức rơi vào trầm mặc, đều là dùng ánh mắt khác thường nhìn Kỷ Thiên Bại liếc. Có mấy người thông minh, cái gì thậm chí đã đoán được Kỷ Thiên Bại ý định. Bất quá! Không ai đứng ra phản bác. Dù sao, mọi người mục tiêu đều là giống nhau, đó chính là chém giết Lăng Tiên đoạt được phi thăng chi thượng. Cho nên, bọn hắn dù là biết rõ trong đó có bẫy, cũng không khỏi không mượn nhờ Ngàn Tà Vạn Độc Châu lực lượng. Đã không người nói chuyện, ta đây liền đem là các ngươi chấp nhận. Kỷ Thiên Bại cười nhẹ một tiếng, nhìn thần Mộc Lâm ở trung tâm đảo thân ảnh kia, trong hai tròng mắt tràn đầy sát ý. 10 ngày sau chém giết kẻ này. Kỷ Thiên Bại bọn người có thể chứng kiến Lăng Tiên tương tự đấy, xếp bằng ở cây gỗ khô trên cây Lăng Tiên cũng có thể chứng kiến bọn hắn. Từ lúc những nhân binh này trước khi nơi đây lúc, Lăng Tiên liền thấy được bọn hắn, nhìn bọn họ nếm thử tiến đến, lại tổn binh hao tướng. Nhìn bọn họ trầm tư suy nghĩ, nhưng Thủy Trung cũng vào không được. Vừa rồi những người kia tụ chung một chỗ hình ảnh, hắn cũng nhìn thấy. Tuy nhiên không biết bọn hắn đang nói cái gì, bất quá hắn biết rõ, nhất định là thương lượng như thế nào đối phó chính mình. Điều này làm cho hắn một lòng chìm vào đáy cốc, cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Bọn hắn đều lộ ra khuôn mặt tươi cười, xem ra là tìm ra lấy tiến nhập thần một lâm đích phương pháp xử lý. Lăng Tiên lẩm bẩm một câu, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần bi ai ý. Hắn hôm nay đang đứng ở đột phá thời kỳ mấu chốt, tuy nhiên có thể phân thần, nhưng lại không thể động đậy. Nói cách khác, một khi những cường giả kia tiến đến, như vậy hắn không hề có lực hoàn thủ. Ngoài có quần địch nhìn chằm chằm, muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, bên trong có đột phá khó khăn, không cho phép hắn lập tức ly khai. Kể từ đó, mặc dù tâm tính của hắn lại cứng cỏi, cũng khó tránh khỏi hiểu ý sinh bi ai. Thật sự, chỉ có thể đi đến một bước này rồi hả? Cửu Tiên Đồ. Ta Tác giả, Thu Thần. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 785. Thân hãm tuyệt cảnh. Chương 785. Thân hãm tuyệt cảnh. Cây khô ở trên, Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, trên nét mặt hoa bay đầy trời vài phần buồn bã sắc. Bất quá sự tình còn chưa tới xấu nhất một bước, tối thiểu nhất. Dưới mắt Kỷ Thiên bại bọn người vào không được. Cho nên, hắn cũng không có tuyệt vọng, ngược lại là càng phát ra kiên định tín niệm. Mộng tưởng còn chưa hoàn thành, chính mình quyết không thể ngồi chờ chết. Lăng Tiên thần sắc kiên định, dốc sức liều mạng vận chuyển trong cơ thể bàng bạc năng lượng, đánh thẳng vào kết đan đến nguyên anh tầng bình phong kia. Chỉ tiếc tầng bình chứng này quá đã kiên cố, mặc cho hắn đánh sâu vào một lần lại một lần, ngay cả đám tơ khe hở đều chưa từng xuất hiện. Bất quá những điều đang này trong dữ liệu của hắn tại vội vàng bách niên ảo cảnh ở bên trong, hắn đã từng đột phá qua một lần nguyên anh kỳ. Cho nên rất rõ ràng tầng bình chứng này đến tột cùng có nhiều khó có thể phá tan. Tối thiểu nhất trong thời gian ngắn, căn bản trông cậy vào có thể đột phá. Được dành thời gian rồi, bằng không thì chính mình sợ là khó thoát khỏi cái chết rồi. Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng, toàn lực thay đổi lấy trong cơ thể pháp lực, dốc sức liều mạng đánh thẳng vào cái chắn. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. 10 ngày sau, chiến ngọn núi chi chủ đúng hạn đã đến. Cùng hắn cùng một chỗ đến, còn có phá giải thần một lâm thánh vật giải độc, ngàn tà vạn độc châu. Ý vị này Kỷ Thiên bại bọn người có thể tiến nhập thần một lâm, nói cách khác, Lăng Tiên lâm nguy. Ha ha ha, Lăng Tiên, ngươi có thể nhận ra vật ấy. Kỷ Thiên bại cất tiếng cười to, giơ cao lên trên tay màu đen kỳ châu, nói. Vật ấy tên là ngàn tà vạn độc châu, khắc chế thiên hạ vạn độc, cái này, ngươi nhất định phải chết. Những người còn lại cũng vẻ mặt tươi cười tràn đầy khoái ý. Hiển nhiên, bọn hắn đã cho rằng Lăng Tiên sẽ chết. Mà ngay cả Lăng Tiên chính mình cũng cho rằng như thế. Hắn nghe nói qua ngàn tà vạn độc châu đại danh, cho nên hắn biết rõ thần một lâm đã không cách nào nữa vì hắn cung cấp che chở rồi. Nói cách khác, hắn muốn chết rồi. Muốn chết rồi sao? Lăng Tiên đắng chát cười một tiếng, nói. Rốt cuộc vẫn là không kịp, không cách nào nghịch thiên a. Vừa nói, hắn khe khẽ thở dài, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú bên trên cũng không có sợ hãi, có chỉ là không cam lòng. Không cam lòng liền chết đi như thế, càng không cam lòng chết ở Kỷ Thiên bại cái này tiểu nhân vô sỉ trên tay. Thế nhưng mà dù không cam lòng đến đâu, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bên ngoài đám người kia không có chỗ nào mà không phải là cường giả. Tuy nói đáng được ăn mừng chính là cũng chưa từng xuất hiện đệ ngũ cảnh đại năng, nhưng lại có hơn 20 người nguyên anh cường giả. Trong đó, càng là có vài vị trí như Kỷ Thiên bại vậy nguyên anh hậu kỳ. Kể từ đó, mặc dù là không có đệ ngũ cảnh cường giả, Lăng Tiên cũng không khả năng sống sót. Huống chi, hắn giờ phút này đang đứng ở đột phá mấu chốt kỳ, căn bản không thể động đậy. Nếu là nhúc nhích cái kia căn bản không cần đợi đến lúc đám người kia ra tay, chính mình liền tự động giải thể. Ngoài có quần địch vây quanh rình rập, bên trong có đột phá khó khăn, giờ phút này Lăng Tiên là chân chân chính chính lâm vào tuyệt địa. Bất quá mặc dù là đến giờ phút này rồi, hắn nhưng là không hề từ bỏ, cái kia hùng hồn pháp lực vẫn là đánh thẳng vào tầng bình phong kia. Giấc mộng của hắn còn chưa hoàn thành, hắn còn có rất nhiều lo lắng, sao có thể cam tâm chết đi. Ha ha, ta biết ngươi rất không cam tâm, nhưng là thì tính sao? Kỷ Thiên bại cầm trong tay ngàn tà vạn độc châu tản mát ra một cổ thần bí hấp lực, hấp thu thần một lâm chúng độc xương mù. Lập tức, thần một lâm bên trong khói đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Theo điều bộ này xem, không cần thời gian qua một lát, khói độc sẽ gặp tiêu tán hết sạch. Điều này làm cho Lăng Tiên tâm càng ngày càng chìm, sao trong tròng mắt sáng rọi cũng ảm đạm rồi vài phần. Cảm thấy tuyệt vọng sao? Sợ hãi sao? Kỳ Thiên Bại tùy ý cười to, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy trào phúng cùng nghiền ngẫm. Mọi người tại đây cũng là như thế, trên mặt đều là dẫn cái loại nầy mèo vờn chuột vậy trêu tức. Xem ra, mình là khó thoát khỏi cái chết rồi. Lăng Tiên than khẽ, hắn biết rõ mặc dù là mình có thể nhúc nhích cũng không khả năng là đám kia cường giả đối thủ. Dù sao, đây chính là trọn vẹn hơn 20 người nguyên anh cường giả, ngoại trừ đệ ngũ cảnh đại năng, ai có thể ngăn cản. Huống chi, hắn bây giờ căn bản không thể sử dụng, cùng người chết không giống. Mà đang ở hắn cảm khái sắp, thần một lâm khói độc bị ngàn tà vạn độc châu đều hấp thu, lại cũng không nhìn thấy một tia khói độc. Điều này làm cho Kỷ Thiên Bại bọn người cười lớn tiếng hơn, thanh âm truyền về bốn phương tám hướng tràn đầy khoái ý cùng trào phúng. Bọn hắn chậm rãi đi về phía trước, chậm rãi hướng phía Lăng Tiên đi tới. Như vậy phong khinh vân đạm tư thái, nghiễm nhiên trở thành đưa hắn trở thành vật trong bàn tay, phất tay có thể giết. Theo dưới mắt tình thế đến xem, Lăng Tiên xác thực đã thành vật trong bàn tay. Liền chính hắn cũng không cho là mình có sống tiếp khả năng. Lăng Tiên, ngươi giết ta Thượng Thanh Tông hai vị nguyên anh cường giả, cướp đi bốn cái bảo vật, lại làm cho Thượng Thanh Tông không nể mặt. Bút chứng này, ta hôm nay cùng với ngươi tốt nhất thanh toán. Kỷ Thiên Bại giữ tợn cười một tiếng, mỗi rơi bước tiếp theo, sát ý liền nồng đậm một phần. Những người kia cũng là như thế, bọn họ cùng Lăng Tiên trong lúc đó đều tồn tại huyết hải thâm cừu, hơn nữa phi thăng chi thực hấp dẫn tự nhiên là muốn giết hắn cho thống khoái. Kỷ Thiên Bại, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói. Lăng Tiên cười lạnh một tiếng, mặc dù thân ở tuyệt cảnh, hắn nhưng là không có nửa điểm sợ hãi, nói. Cũng không biết là cách nào tiểu nhân vô sỉ qua sông đoạn cầu, lấy oán trả ơn. Ngươi! Kỷ Thiên Bại giận dữ, lạnh lạnh cười nói. Chỉ trách ngươi quá ngây thơ, tu tiên giới nào còn có tín nghĩa đáng nói. Tại bảo vật trước mặt, hết thảy đều có thể vứt bỏ. Không nên dùng ngươi cái kia đê hèn nghĩ cách để cân nhắc tu tiên giới, không nói tín nghĩa người có rất nhiều, nhưng nhất ngôn cửu đỉnh người cũng không ít. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Thì tính sao? Thắng làm vua hầu thua làm giặc. Hôm nay ván này, rốt cuộc là ta thắng. Kỷ Thiên Bại mang trên mặt người thắng dáng tươi cười, cũng mang theo chúa tể giả ngạo nghễ, cười gằn nói. Lăng Tiên, lại 6 mg để cho ta tiến ngươi lên đường. Thoại âm rơi xuống, sát ý như nước thủy triều bay thẳng trời cao. Cùng lúc đó, những nguyên anh kia cường giả cũng phóng xuất ra sát ý, lập tức thiên địa buồn thảm, càn khôn biến sắc. Toàn bộ thần một lâm lập tức biến thành mùa đông khắc nghiệt, lạnh như băng khắc nghiệt, làm cho người ta không rét mà run. Lăng Tiên tâm cũng lạnh xuống, hắn biết rõ con đường của mình muốn gãy rồi. Sư tôn, mấy vị tiên nhân, liên lụy các ngươi. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, người sắp chết đại khái đều xem cả đời. Cho nên, hắn nghĩ tới rồi cửu tiên đồ bên trong mấy vị thật tiên, cũng nghĩ đến từng ấy năm tới nay như vậy, cùng mình có chỗ cùng xuất hiện người. Lăng Thiên Hương, Cung Tỏa Tâm, Hoàng Cửu Ca, Ngư Tầm Chân, Bạch Tiểu Thất, Yến Ngưng Chi các loại khuyên thành giai lệ tại trong đầu hắn từng cách hiện lên. Mạc Khinh Phủ, Tôn Trạch Hào, Ma Tôn, Hồng Trần Quân chủ nhóm bằng hữu cũng là như thế. Cuối cùng, như ngừng lại Lâm Thanh Y trên người. Thanh Y, ta sợ là sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi. Lăng Tiên đắng chát cười một tiếng, về sau ánh mắt của hắn dần dần chuyển thành kiên định. Dù có chết, hắn cũng không cần chết tại đây bầy tiểu nhân vô sỉ trên tay. Cho nên, hắn muốn đứng dậy, nhưng là mới vừa vặn dùng sức, hắn toàn thân cốt cách liền toái hơn phân nửa. Máu tươi, nhuộm hồng cả áo trắng, cũng làm cho lòng của hắn chìm vào đáy cốc. Điều này làm cho Kỷ Thiên Bại bọn người cười lớn tiếng hơn, tràn đầy mỉa mai, cũng tràn đầy sát ý. Ha ha, liền đứng lên đều tốn sức, Lăng Tiên, ngươi bây giờ chính là một cái phế nhân. Kỷ Thiên Bại làm càn cười to, mang theo ngập trời thần uy cất bước đi tới, nói. Để ta tự mình ra tay tiến ngươi cái này một phế nhân ra đi. Thoại âm rơi xuống, Hắn nâng cao tay phải, muốn một chưởng đánh gục Lăng Tiên. Ngay tại lúc hắn khủng bố tay phải sắp rơi xuống sắp, phương xa lại đột nhiên truyền đến một tiếng to rõ phượng gáy, réo rắt kéo dài, đâm rách mây xanh. Cùng lúc đó, một câu tràn đầy lời nói lạnh như băng chậm rãi vang lên, rung khắp cửu thiên thập địa. Nếu như ngươi dám động hắn một cọng tóc gáy, ta nhất định diệt ngươi toàn tông, chu ngươi cửu tộc. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 786. Nương Tử Quân. Chương 786. Nương Tử Quân. Nếu như ngươi dám động hắn một cọng tóc gáy, ta nhất định diệt ngươi toàn tông, chu ngươi cửu tộc. Nương theo lấy một tiếng to gió phượng gáy, câu này bung bung lạnh ngữ quanh quẩn ra, vang vọng cửu thiên thập địa. Mọi người tại đây đều là khẽ giật mình, nhất là Lăng Tiên càng là nhíu mày, có loại cảm giác quen thuộc. Bất quá muốn nói ai tức giận nhất, đó không thể nghi ngờ là được Kỷ Thiên bại rồi. Thân thể hắn là Thượng Thanh Tông trưởng giáo, cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, ai dám như vậy nói chuyện cùng hắn. Tự nhiên là lại để cho hắn trong cơn giận dữ. Ngay sau đó Kỷ Thiên bại thu hồi muốn đánh gục Lăng Tiên hai tay trưởng, quay người quát lạnh nói. Người đến người phương nào? Đáp lại hắn là ngắn ngủn bảy chữ, tràn ngập khí phách bảy chữ. Thương đảo nữ đế Bạch Tiểu Thất. Thoại âm rơi xuống, một cái che khuất bầu trời phượng hoàng nổi lên, thuần trắng không rảnh, cao quý thánh khiết. Nó toàn thân bay lên ngọn lửa màu trắng bạc, phảng phất có thể phần thiên trừ hải, đốt hết mọi. Đúng là đốt tà hỏa phượng, hoàng cửu ca. Tại nàng bên cạnh, Bạch Tiểu Thất đang mặc mũ phượng khăn quàng vai, đôi mắt dễ thương bao hàm lớn lao uy nghiêm. Giống như vô thượng đại đế hạ phàm, uy nghiêm lấm lấm, không thể xâm phạm. Làm cho người ta vừa thấy dưới, liền có loại muốn cúi đầu xưng thần xúc động. Quả nhiên là các ngươi. Nhìn qua cao quý thánh khiết hoàng cửu ca cùng uy nghiêm lấm lấm Bạch Tiểu Thất, Lăng Tiên thần sắc có vài phần hoảng hốt, không nghĩ tới hai cô gái này lại có thể biết sắt tay nhau tới đây. Điều này làm cho hắn ở đây cảm động, đồng thời cũng có vài phần lo lắng. Những lời này ngược lại là khí phách. Kỷ Thiên bại lành lạnh cười một tiếng, nói: Đáng tiếc là thứ chưa dứt sữa tiểu nữ hoa, chỉ bằng thực lực của ngươi cũng dám phát ngôn bừa bãi chu ta cửu tộc. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Ta hiện tại xác thực không có năng lực, cũng không đại biểu tương lai ta cũng không có thể. Bạch Tiểu Thất hờ hứng mở miệng, một đôi mắt phượng bao hàm lớn lao uy nghiêm, chậm rãi nhìn quét toàn trường. Cuối cùng, như ngừng lại máu me đầy người Lăng Tiên trên người. Lập tức, cặp kia trong con ngươi xinh đẹp uy nghiêm biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là nhu tình, là đau lòng, là phẫn nộ. Hoàng cửu ca cũng là như thế. Nàng một tiếng phượng gáy, đâm rách đám mây, mặc cho ai đều nghe được, tích chứa trong đó sự phẫn nộ. Ha ha, cảm thấy phẫn nộ rồi. Kỷ Thiên bại làm càn cười to, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, dáng tươi cười lập tức biến thành dữ tợn. Phẫn nộ thì phải làm thế nào đây? Hãy chờ xem, ta sẽ hảo hảo tra tấn Lăng Tiên đấy. Đã không thể để cho hắn cảm nhận được thống khoái, ta đây du bốn liền lại để cho tình nhân của hắn thống khổ. Thoại âm rơi xuống, hắn một quyền hướng về sau oanh khứ. Quyền mang phá không, mang theo vạn quân sức lực lớn, lập tức đi tới Lăng Tiên trước mặt. Bất quá, cũng không có đánh trúng hắn, mà là bị một thanh màu đen liêm đao cho đắc ngăn được. Thiên hương ngươi, ngươi thanh tỉnh. Nương theo lấy Lăng Tiên kinh ngạc lời nói, Lăng Thiên Hương tránh hiện ra. Nàng một bộ đồ đen, hai con ngươi huyết hồng, cầm trong tay một thanh cao hơn nửa người cực lớn liêm đao. Giống như đoạt mệnh tử thần, sát khí trùng thiên, làm cho người ta không rét mà run. Tạm thời thanh tỉnh, còn chúng ta tại sao lại tới nơi này, sau đó mới cùng ngươi nói tỉ mỉ. Lăng Thiên Hương nhàn nhạt mở miệng. Lập tức liêm đao phá không, như khai thiên lưới dao sắc bén, hướng phía Kỷ Thiên bại chém giết mà đi. Như vậy uy thế, đúng là đã đạt đến nguyên anh trung kỳ. Điều này làm cho Lăng Tiên kinh thán không thôi, bất quá nghĩ lại, hắn cũng liền bình thường trở lại. Lăng Thiên Hương đã nhập ma, hơn nữa đã nhận được một loại thập phần cường đại truyền thừa, tu vi có thể nói tiến triển cực nhanh, có được hôm nay tu vi cũng hợp tình hợp lý. Kỷ Thiên Bại cũng kinh ngạc không thôi, đã kinh ngạc Lăng Thiên Hương thực lực, cũng kinh ngạc tại sao lại xuất hiện một nữ nhân. Bất quá hắn thế nhưng mà nguyên anh hậu kỳ cường giả, há lại sẽ để ý Lăng Thiên Hương công kích. Chỉ là vung tay áo một cái, hắn liền đem Lăng Thiên Hương cho đẩy lui. Lại tới một người chịu chết đấy, Lăng Tiên tiểu tình nhân của ngươi cũng không ít. Kỷ Thiên Bại cười lạnh một tiếng, lập tức quyền ra như rồng thiên phong minh mông cuồn cuộn. Nhưng còn lần này công kích của hắn lại bị chặn. Ngăn cản hắn một loại siêu cường thần trận, chỉ thấy mảnh không gian này bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo, tản mát ra huyền nhi hữu huyền sức mạnh to lớn. Về sau, không gian đúng là bị phân cách đã thành hai nửa, phảng phất liền càn khôn hoàn vũ đều bị cắt mở rồi. Một nửa đem Lăng Tiên bao phủ trong đó, phòng thủ kiên cố, không thể công phá. Một nửa khác thì là đem Lăng Thiên Hương cùng Kỷ Thiên Bại bọn người bao phủ, phân biệt rõ ràng, như cùng chết vong giới hạn. Điều này làm cho Lăng Tiên than khẽ, nói: Ngưng Chi, người cũng tới rồi sao? Thoại âm rơi xuống, một bộ tử y yến Ngưng Chi lên tiếng mà ra. Nàng khuôn mặt hàm xương tràn đầy sát ý, chỉ có đang nhìn hướng Lăng Tiên không có chú ý chính hắn thời điểm, cặp kia đen nhánh trong mắt mới phải xuất hiện một tia nhu tình. Muốn giết Lăng Tiên, ngươi phải hỏi ta có đáp ứng hay không? Yến Ngưng Chi thần sắc lạnh lùng, bàn tay như ngọc trắng kết thành thần bí bảo ấm. Lập tức, nàng cùng Kỷ Thiên Bại bọn người thân hình mượn tiền, giống như đổi thành lấy tinh không giống như đi tới rừng cây héo bên ngoài. Cùng lúc đó, bốn cái đen kịt đại trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, tản mát ra thao thiên ma khí, đem bầy muốn giết Lăng Tiên đều bao phủ. Hơn nữa trước trận pháp, song trọng trận pháp xuống, những mặt người này sắc khẽ biến, cảm nhận được một cổ cường đại giam cầm chi lực. Điều này làm cho tất cả mọi người nhanh bó tay rồi, tại sao lại xuất hiện một nữ nhân à? Có chút ý nghĩa, ngươi cái này tiểu nữ hoa lại là trận đạo tông sư. Nhưng tiếc trận đạo tông sư thì như thế nào? Không không chịu chết mà thôi. Kỷ Thiên Bại giữ tợn cười một tiếng. Khí thế bàng bạc mênh mông cuồn cuộn mà ra, chấn đắc không gian văng tung tóe, đại trận lung lay sắp đổ. Cái kia hơn nữa cái này đâu này? Một câu lạnh như băng lời nói bỗng nhiên vang lên, Ngư Tầm chân áo trắng như tuyết, từ phương xa cất bước đi tới. Giống như cửu thiên huyền nữ hạ phàm trần, siêu phàm thoát tục, phong độ tư thái tuyệt thế. Nàng bàn tay như ngọc trắng kết ấm, một giọt dòng máu vàng nổi lên. Lập tức, nương theo lấy của nàng khẽ kêu, thần bí sức mạnh to lớn bao trùm toàn trường. Dùng máu làm dẫn, đại đạo đóng cửa. Vừa mới nói xong, thần bí sức mạnh to lớn ra trì tại Yến Ngưng Chi trên trận pháp, lập tức đem đại trận vững chắc, cũng sắp Kỷ Thiên Bại khí thế của áp chế gắt gao. Đây là đại đạo tiên thể thiên phú thần thông. Mọi người biến sắc, bất quá rất nhanh, khiếp sợ liền chuyển thành tham lam. Đại đạo tiên thể a, một giọt máu có thể sánh vai thần dược, nếu là đem nuốt mất càng là như cùng ăn một cây bất tử tiên dược. Trước khỏi cần phải nói hiệu quả, riêng nói thọ nguyên, liền có thể gia tăng 2.000 năm. Bực này hấp dẫn, ai có thể ngăn cản? Ha ha, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Kỷ Thiên Bại mặt mũi tràn đầy lửa nóng, gắt gao nhìn thẳng nghiêng nước nghiêng thành Ngư Tầm chân, nói: Trong truyền thuyết đại đạo tiên thể rõ ràng chủ động đưa tới cửa, thật sự là thiên đại tạo hóa a. Mọi người tại đây cũng là như thế, đều là dùng cái loại này tràn ngập ánh mắt tham lam, nhìn xem Ngư Tầm chân. Ta nói, các ngươi xem làm sao? Tin hay không lão nương đem các ngươi con mắt móc ra? Một câu tràn đầy châm chọc lời nói bỗng nhiên vang lên, hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Lăng Tiên cũng là như thế. Mà khi hắn thấy rõ người tới là ai về sau, khóe miệng lập tức lộ ra một vòng cười khổ. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái hồng y nữ tử, nàng dung nhan yêu mị, tư thái nóng bỏng, yểu điệu thước tha đi tới. Vô luận là gương mặt xinh đẹp, hay là phong tình quyến rũ, hoặc là khêu gợi tư thái, đều tản mát ra cám dỗ chí mạng. Quả nhiên là câu tâm đoạt phách, khuyên đảo chúng sinh. Mọi người tại đây đôi mắt cũng theo nàng chậm rãi đi tới mà nóng bỏng lên. Không giống với xem ngư tầm chân nóng bỏng, lần này là tràn đầy dâm tà, hận không thể lập tức xông đi lên, đem cái này gợi cảm yêu nghiệt trà đạp một phen. Mà ở sinh lòng nóng bỏng đồng thời, mọi người tại đây cũng có vài phần im lặng, cái này còn có hết hay không rồi hả? Tại sao lại tới một người a? Có ý tứ, trước khi xuất hiện nữ tử tuy nhiên không tính rất mạnh, nhưng dầu gì cũng có kết đan kỳ tu vi. Cô gái áo đen kia cùng đại đạo tiên thể càng là đạt đến nguyên anh kỳ, nhưng cô gái này rõ ràng chỉ có chút cơ kỳ, rõ ràng cũng dám tới đây. Ha ha, quá không tự lượng sức, chính là chút cơ kỳ con sâu cái kiến cũng dám tới cứu người, thật sự là không biết sống chết. Cười chết ta rồi, hẳn là nàng là ý định lấy thân thể tới hầu hạ chúng ta, đổi lăng tiên một cái mạng. Ha ha, cái này ta thích, nếu là nàng đem ta hầu hạ thoải mái chưa, ngược lại cũng không phải không được. Mọi người tại đây nhao nhao mở miệng, tràn đầy trào phúng cùng đùa giỡn. Điều này làm cho lăng tiên hai con ngươi lạnh lẽo, bất quá đồng thời, hắn cũng có vài phần dở khóc dở cười. Bạch tiểu thất bọn người tới đây tình hữu khả nguyên, dù sao đều có vài phần thực lực, đã đến cũng đã tới rồi. Nhưng là cung tỏa tâm tính toán chuyện gì xảy ra. Rõ ràng chỉ có chút cơ kỳ tu vi tới nơi này xem náo nhiệt gì à. Lăng tiên vừa cảm động, lại là sinh khí, cảm động là cung tỏa tâm thực lực thấp kém, lại vẫn là tới đây cứu hắn. Tức giận thì là nàng đã đến cũng không làm nên chuyện gì, ngược lại sẽ đem mình đáp tiến đến. Nếu không phải hắn giờ phút này không cách nào nhúc nhích, không phải phải hào hào giáo huấn nàng ngừng một lát không thể. Hừ. Cung tỏa tâm hừ lạnh một tiếng, đôi mắt dễ thương nhìn quét toàn trường, chậm rãi nói một câu hiển thị rõ khí phách lời nói. Lão nương xác thực không có tu vi, nhưng lão nương là có tiền. Thoại âm rơi xuống, năm vị tóc trắng xóa lão nhân nổi lên, mỗi người đều như núi lớn trầm trọng, tản mát ra hơi thở hết sức mạnh. Đúng là thanh nhất sắc nguyên anh cường giả. Bất quá bọn hắn khí huyết, lại hết sức yếu ớt, hiển nhiên đều là chút ít thọ nguyên gần nguyên anh tu sĩ. Điều này làm cho Kỷ Thiên Bại bọn người biến sắc, về sau liền đã minh bạch cung tỏa tâm nói lời, đến tột cùng là ý gì. Rõ ràng nhưng cung tỏa tâm chỉ dùng để linh thạch đón mua cái này năm vị nguyên anh cường giả. Dù sao bọn hắn thọ nguyên gần, ngày giờ không nhiều, chẳng dùng cuối cùng thời gian kiếm lấy một ít linh thạch lưu cho hậu đại. Quả nhiên là có tiền có thể ma xui dụ khiến, xem ra nàng đã thành Lưu Vân các tổng các chủ. Bằng không thì, nhưng không có cách nào mời được năm vị nguyên anh cường giả. Lăng tiên mất cười một tiếng yên lòng. Có cái này năm vị nguyên anh cường giả, mặc dù không cách nào đưa hắn giải cứu, tối thiểu nhất cung tỏa tâm an toàn, không cần hắn lo lắng. Ha ha, không biết lượng sức, năm vị nguyên anh thì như thế nào? Hôm nay, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Kỷ Thiên Bại đem ánh mắt rời về phía lăng tiên, cười lạnh nói. Tiểu tử ngươi hồng nhan chi kỷ cũng không ít. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, còn có ai hay không tới cứu ngươi? Còn có ta. Lại là một đạo thanh âm xa lạ vang lên, như châu rơi khay ngọc, thanh thúy dễ nghe. Ngay sau đó, một cái tuyệt mỹ nữ tử từ chân trời cất bước đi tới. Nàng áo trắng như tuyết, bất nhiễm trần thế, giống như lăng ba tiên tử hạ phàm trần, phong thái tài hoa tuyệt đại, nghiêng nước nghiêng thành. Ở sau lưng nàng, một đôi màu băng lam búa tạ tự chủ lơ lửng tản mát ra lãnh ý, liền mảnh không gian này đều đông kết. Đường thập tam. Cho dù không còn nữa năm đó ngây thơ vị thoát, khờ khảo ngây ngô bộ dáng, nhưng là hôm nay nàng, không thể nghi ngờ là càng thêm phong thái tài hoa tuyệt đại câu tâm đoạt phách. Vừa ra trận, liền hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Ngoại trừ lăng tiên cùng chạy đến cứu hắn bọn nữ tử, ở đây ánh mắt mọi người bên trong đều tràn đầy ghen ghét. Nữ tu là ghen ghét đường thập tam đám người sắc nước hương trời, nam tu thì là ghen ghét lăng tiên đào hoa, ven vét hắn có nhiều như vậy hồng nhan tri kỷ. Hơn nữa, mỗi người khuyên quốc khuyên thành đẹp quả thực hư không tưởng nổi. Quả thật là tên hỗn đàn. Đây là người thứ mấy? Tiểu tử ngươi đến cùng có bao nhiêu cái hồng nhan chi gì a? Mọi người tại đây lòng tràn đầy ven vét quả thực đều nhanh ven tỉa nổi điên. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 787. Không phải ngươi không. Chương 787. Không phải ngươi không lấy chồng. Giờ phút này mặt trời treo cao buông xuống vô tận hào quang, chiếu rọi tại thần một lâm bên trên. Bị vây ở yến ngưng chi hai trùng trong đại trận mọi người lòng tràn đầy ven vét, nhìn xem cái kia lần lượt từng cái một khuyên quốc trước mặt lỗ quả thực đều nhanh ven tỉa nổi điên. Bọn hắn tuy nhiên không thiếu hụt nữ nhân, có rất nhiều nữ nhân nguyện ý đưa tới cửa. Nhưng là những nữ nhân kia không chỉ có không có uổng phí tiểu thất bọn người xinh đẹp, hơn nữa đều là chạy lấy thân phận của bọn hắn thực lực tới, không có một người nào là chân tâm thật ý. Mà trước mắt những cô gái này đâu này? Sắc nước hương trời không nói, thực lực cường đại cũng không nói, riêng nói phần này chạy đến cứu lăng tiên tình ý, liền là đủ lại để cho bất cứ người nào ven vét. Nghiêng nước nghiêng thành dung nhan tương đương không tầm thường năng lực, hơn nữa phần này là cứu lăng tiên không sợ tử vong tình ý. Bực này không thể kén chọn nữ nhân, có thể có được một cái, cũng đã là tam sinh hữu hạnh. Nhưng mà dưới mắt, đã có chọn vẹn bảy, điều này làm cho mọi người có thể nào không sinh lòng ven vét. Nhất là khi bọn hắn đem bạch tiểu thất bọn người, cùng những nữ nhân kia của mình so sánh với về sau, càng là cho đã mắt phóng hỏa quả thực đều nhanh ven vét được nổi điên. Bởi vì coi như là tất cả mọi người bọn họ nữ nhân chung vào một chỗ, cũng so không được bên trên đường thập tam trong các nàng bất kỳ một cái nào, chớ nói chi là cùng các nàng bảy người so sánh với. Khó tiêu nhất bị mỹ nhân ăn a. Cảm thụ được chúng người ánh mắt ghen tị, lăng tiên trong nội tâm đã đắc ý, vừa cảm động. Hắn thật không có nghĩ đến bạch tiểu thất bọn người lại có thể biết không sợ tử vong chạy đến cứu mình. Chỉ cần không phải kẻ đần đều có thể nhìn ra được. Dưới mắt chính là một cái tình huống tuyệt vọng, khoảng chừng hơn 20 người nguyên anh cường giả vây quanh nơi đây, ngoại trừ đệ ngũ cảnh đại năng, ai có thể lực khai sinh lộ. Nếu là các nàng thực lực siêu quần, lực áp nguyên anh cái kia ngược lại cũng thôi. Nhưng là các nàng phổ biến đều đang kết đan kỳ, chỉ có Lăng Thiên Hương cùng Ngư Tầm Chân đạt đến nguyên anh kỳ. Cho dù tăng thêm cung tỏa tâm mang tới 5 vị nguyên anh cũng mới 7. Cái này cùng Kỷ Thiên bại đám người chinh lịch thật sự là quá lớn, căn bản là không có cách cùng hắn chống lại. Nhưng mà bạch tiểu thất bọn người biết rõ như thế, lại vẫn là hiện thân cứu hắn, đây là giường nào tình thâm ý trọng. Sao có thể không cho hắn cảm động? Biết rõ hẳn phải chết, lại cam nguyện thiêu thân lao đầu vào lửa, bực này tình ý. Lại để cho lăng tiên vừa cảm động, vừa áy náy. Một đám nữ nhân ngu ngốc, các ngươi đây cũng là tội gì? Lăng tiên thở dài một tiếng, hắn không sợ chết, nhưng là hắn lại không nghĩ lại để cho bạch tiểu thất bọn người, vì cứu mình mà chết. Cho nên, hắn cổ động pháp lực quát to. Đều bị ta nhanh chóng rời đi, ta lăng tiên đất là hẳn phải chết thân, các ngươi không đáng đem mình đáp tiến đến. Thoại âm rơi xuống, bạch tiểu thất bọn người đem ánh mắt rời về phía lăng tiên, mỗi người trong mắt đều tràn đầy nhu tình. Cái loại này ánh mắt ôn nhu có thể đem bất kỳ người đàn ông nào tâm cho hóa tan, mặc dù là tim rắn như thép, cũng khó ngăn cản cái này liên tục tình ý. Mà ngoại trừ nhu tình thất nữ trong mắt liền chỉ còn lại có kiên quyết. Không cần nhiều lời, cái này tràn đầy nhu tình cùng ánh mắt kiên quyết cũng đã đại biểu hết thảy. Điều này làm cho lăng tiên há to miệng, lại chỉ phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Thán thất nữ thiêu thân lao đầu vào lửa, tình thâm ý trọng, cũng than mình bị khốn tại này, bất lực. Điều này làm cho hai tay của hắn nắm chặt thành quyền thống hận sự bất lực của mình. Thấy thế, thất nữ trên mặt đẹp đều là hiện lên một tia đau lòng, nhao nhao mở lời an ủi. Ngươi không tất nhiên như thế tự trách, hành động hôm nay chính là chúng ta tự nguyện. Đúng vậy a, chúng ta lúc có sự đều là ngươi giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó. Hôm nay ngươi gặp nạn, chúng ta sao có thể ngồi yên không lý đến. Bất kể như thế nào, ta hôm nay nhất định phải cứu ngươi đi ra ngoài. Thất nữ nhao nhao mở miệng, một đôi trong đôi mắt đẹp lộ vẻ đau lòng. Ai, các ngươi? Lăng Tiên thở dài một tiếng, không biết nên như thế nào khích lệ thất nữ Ly Cơ, Nơ Quy, không khai. Bởi vì hắn biết rõ, các nàng hiện thân cũng đã biểu lộ thái độ, vô luận như thế nào, các nàng cũng không khả năng rời đi. Điều này làm cho hắn ở đây cảm động, đồng thời cũng càng phát ra thống hận sự bất lực của mình. Đều nói lời vô dụng làm gì? Nói tới nói lui cũng không dám nói ra ý tưởng chân thật. Cung Tỏa Tâm bĩu môi, chậm rãi nói một câu lại để cho toàn trường yên tĩnh lời nói. Lăng Tiên, ngươi cho lão nương ta nghe lấy. Từ lúc đem ngươi tại trong khốn cảnh giải cứu ra bắt đầu từ giờ khắc đó, ta Cung Tỏa Tâm tựu là yêu mến ngươi rồi, tựu là không phải ngươi không lấy chồng, nếu như ngươi là chết, lão nương cho ngươi tự tử. Thoại âm rơi xuống, mọi người tại đây nhao nhao ngạc nhiên, không ngờ tới nàng này lớn mật như thế, đúng là tại trước mặt mọi người công nhiên thổ lộ. Lăng Tiên cũng ngạc nhiên không thôi, có vài phần trở tay không kịp. Về phần Bạch Tiểu Thất bọn người đang run lên lấy mấy hơi thời gian về sau, lập tức đối với Cung Tỏa Tâm trợn mắt nhìn nhau, hận không thể đem nàng ăn sống nuốt tươi. Đối với cái này, Cung Tỏa Tâm không sao cả cười cười, nói. Ta nhưng không có ngăn đón các ngươi, muốn thổ lộ thỉnh tùy ý, đừng có dùng cái loại này ánh mắt muốn ăn người xem ta. Nghe vậy, ngoại trừ Lăng Thiên Hương mặt không biểu tình, còn lại chúng nữ đều là khuôn mặt ửng đỏ. Các nàng ngược lại là muốn thổ lộ, nhưng các nàng cũng không như Cung Tỏa Tâm to gan như vậy. Là Lăng Tiên xuất sinh nhập tử, bỏ qua tánh mạng có thể, nhưng nếu là tại trước mặt mọi người công nhiên thổ lộ, các nàng đó liền không làm được. Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Cung Tỏa Tâm sóng mắt lưu chuyển từng cách đảo qua chúng nữ, nhẹ bỗng nói một câu làm cho các nàng trầm mặc ngữ. Hôm nay kết quả đã là tuyệt cảnh, các ngươi nếu không phải đem lời trong lòng nói ra, chẳng lẽ sẽ không sợ trở thành tiếc nuối? Dù sao ta không muốn để lại hạ tiếc nuối, cho nên ta nói. Thoại âm rơi xuống, chúng nữ lập tức trầm mặt lại. Các nàng lại làm sao không biết dưới mắt thế cục. Có thể nói, đây là một cái tuyệt cảnh, vô luận là đối với Lăng Tiên hay là đối với các nàng, đều là một tình huống tuyệt vọng. Sở dĩ biết rõ hẳn phải chết, lại vẫn là hiện thân, ngoại trừ ôm một tia hy vọng bên ngoài. Hơn nữa là muốn cùng hắn chết cùng một chỗ. Cho nên, nghe được Cung Tỏa Tâm lời nói sau, chúng nữ rơi vào trầm mặc. Đều là đang do dự, muốn hay không tại trước khi chết, đem lời trong lòng nói cho Lăng Tiên nghe. Ai, các ngươi không cần phải nói. Lăng Tiên than nhẹ một tiếng, nói. Các ngươi đã dùng hành động biểu đạt ý của mình, ta đều hiểu. Bất quá giờ phút này, không phải nói những không có chú ý chính hắn thời điểm này, các ngươi tranh thủ thời gian cho ta rời đi. Lão nương người đều đã tới, muốn cho ta đi. Không có cửa đâu cưng. Cung Tỏa Tâm bĩu môi, đôi mắt dễ thương ở chỗ sâu trong tràn đầy kiên quyết. Bạch Tiểu Thất bọn người cũng là như thế, các nàng hướng về phía Lăng Tiên nhòn miệng cười, ngoại trừ nhu tình là được kiên định. Đã đủ rồi. Kỷ Thiên Bại hét lớn một tiếng. Âm lãnh hai con ngươi đảo qua thất nữ, cuối cùng như ngừng lại Lăng Tiên trên người, nói. Tiểu tử ngươi ngược lại là diễm phúc sâu, chỉ tiếc, hôm nay ngươi nhất định phải chết, những nữ nhân này cũng sẽ cho ngươi chôn cùng. Ngươi dám? Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo trong cơn giận dữ. Ha ha, ta có cái gì không dám? Một tên phế nhân cũng dám uy hiếp ta, thật sự là không biết sống chết. Kỷ Thiên Bại làm càn cười to, châm chọc nói. Ngươi không phải là tình nhân cỡ nào, ta ngược lại muốn nhìn một chút, còn có. Hay không rồi? Thoại âm rơi xuống, mọi người tại đây nhao nhao mở miệng trào phúng, cũng không tin còn sẽ có nữ nhân xuất hiện. Giống như các nàng như vậy cô gái tốt, có một đã là đạt đến trời sủng hạnh, có bảy càng là trăm ngàn cuộc đời đã tu luyện phúc khí, sao có thể lại nhiều. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn trào phúng sắp, phương xa chợt truyền đến một đạo bình thản ngữ. Vì sao không vậy? Cả người y phục màu xanh lục nữ tử chậm rãi đi tới, nàng tư thái hiểu điệu, dung nhan tuyệt thế, khí độ càng là bất phàm. Quả nhiên là phong thái tài hoa tuyệt đại, điên đảo chúng sinh. Quả thật là tên hỗn đàn. Làm sao còn có a, cái này còn có hết hay không rồi? Mọi người đang trong nội tâm chửi ầm lên, vẻ trào phúng triệt để cứng ở trên mặt. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 788. Cực lớn hy sinh. Chương 788. Cực lớn hy sinh. Thần Mộc Lâm phía trước, Kỷ Thiên bại đám người trào phúng cứng ở trên mặt, cảm giác mình lại bị vẽ mặt rồi. Vừa rồi, bọn hắn đã nhận định tuyệt không khả năng tái xuất hiện nữ tử rồi. Mà giờ khắc này, liền xuất hiện một cách đồng dạng nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, cách này há có thể chưa tính là một loại vẽ mặt. Bọn hắn thật sự rất muốn hỏi Lăng Tiên một câu, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu cái hồng nhan chi kỷ ai, như thế nào không dứt rồi. Thanh y. Lăng Tiên nao nao, mắt sáng như sao thật chặt nhìn thẳng cái kia tuyệt mỹ nữ tử, lóe ra vài phần nhu tình. Lâm Thanh y cũng là như thế. Nàng không có chớp mắt chằm chằm vào Lăng Tiên, trong đôi mắt đẹp dịu dàng ngoại trừ nhu tình, liền chỉ còn lại có đau lòng. Bốn mắt nhìn nhau, phảng phất cái thế giới này chỉ có lẫn nhau, không tha cho bất cứ người nào cùng vật. Không có ồn ào, cũng không có ầm ĩ, trời cùng đất tại trong chớp nhoáng này yên tĩnh lại, im ắng lại càng hơn có tiếng. Đã qua thật lâu, Lăng Tiên một tiếng than nhẹ, phá vỡ lúc này yên lặng. Không thể tưởng được, liền người cũng tới rồi. Lâm Thanh Y mặt giãn ra mỉm cười, quả nhiên là phong thái tài hoa tuyệt đại, có khuynh đảo chúng sinh có tư thế. Nàng ánh mắt quét một chút Bạch Tiểu Thất bọn người, ôn nhu cười nói. Các nàng đều tới, ta lại há có thể không tới. Ngươi à! Lăng Tiên cười khổ một tiếng thở dài nói. Trở về đi, ngươi có thể tới đây, đã để ta rất cảm động. Ta hôm nay đã là hẳn phải chết thân, ngươi nhanh chóng rời đi cũng tốt để cho ta an tâm ra đi. Không. Lâm Thanh Y nhẹ lay động trán, lời nói tuy nhẹ, nhỏ, nhưng lại thấu lộ ra bất dung trí nghi kiên quyết. Ta đã đến, liền không có ý định trở về, hoặc là đưa ngươi cứu đi, hoặc là cùng ngươi ra đi. Nghe vậy, Lăng Tiên há to miệng, dù có muôn vàn lời nói, lại chỉ có thể hóa thành một âm thanh phức tạp thở dài. Thanh y, ngươi đây cũng là tội gì? Ta không muốn làm cho ngươi chết đi, không hơn. Lâm Thanh y ôn nhu cười một tiếng, đem ánh mắt rời về phía Bạch Tiểu Thất bọn người, nói. Cách nghĩ của các nàng cùng ta cũng như thế, đều thì không muốn cho ngươi chết đi. Bạch Tiểu Thất bọn người chỉnh trọng gật đầu, mỗi người trên nét mặt đều thấu lộ ra một loại kiên quyết. Điều này làm cho Lăng Tiên hai đấm nắm chặt, lại bất lực địa buông ra thở dài nói. Nghe ta đều trở về đi, ta Lăng Tiên sự tình, không cần các ngươi cho ta gánh vác. Thế nhưng mà, chúng ta muốn vì ngươi gánh. Lâm Thanh Y lúm đồng tiền như hoa, nàng đem ánh mắt rời về phía Lăng Thiên Hương cùng Ngư Tầm Chân, nói. Ta không có hai vị này em gái thực lực. Vừa nói. Nàng đem ánh mắt rời về phía Bạch Tiểu Thất, Hoàng Cửu Ca, Yến Ngưng Chi ba người, nói. Ta cũng không có ba vị này muội muội đích tài năng. Ta cũng không có vị muội muội này có tiền, có thể mời được năm vị nguyên anh kỳ cường giả. Lâm Thanh Y lại đem ánh mắt rời về phía Cung Tỏa Tâm. Cuối cùng, nàng đem ánh mắt rời về phía Đường Thập Tam, nói khẽ. Ta càng không có vị muội muội này bày mưu nghĩ kế, tâm trí như yêu. Được nghe mấy câu nói đó, mọi người tại đây đều là nghi hoặc khó hiểu, chỉ có Lăng Tiên ẩn ẩn ý thức được cái gì. Mà khi Lâm Thanh Y nhổ ra câu nói tiếp theo về sau, ở đây tất cả mọi người phải động dung. Ta chỉ có một cái mạng, một cái tùy thời có thể cho ngươi hy sinh mệnh. Lâm Thanh Y lúm đồng tiền như hoa, ôn nhu nhìn Lăng Tiên liếc. Cái nhìn này tràn đầy nhu tình, đầy vẻ không muốn, cũng đầy là quyết tuyệt. Về sau, nàng ngọc tay ghép ấm tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, vô cùng nhanh chóng già yếu xuống dưới. Cái kia một mái tóc đẹp đen nhánh lập tức chuyển thành tuyết trắng, trắng nón thủy nộn ra thịt cũng bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, mấy hơi thở ở giữa. Nàng liền từ phong nhã hào hoa nữ tử biến thành gần đất xa trời bà lão. Mà nàng tản mát ra khí thế, lại do kết đan dần dần bay lên, đúng là đạt đến nguyên anh hậu kỳ. Một màn này sợ ngây người ở đây tất cả mọi người. Bọn hắn rất rõ ràng, Lâm Thanh Y đây là thi triển dùng thọ nguyên làm đại giá bí pháp, đổi lấy tăng vọt gấp mấy chục lần lực lượng. Thậm chí có khả năng, nàng là dùng hy sinh tính mệnh làm đại giá. Chỉ vì, nàng rõ ràng khí thế bàng bạc, có khí thôn sơn hà xu thế. Nhưng hết lần này tới lần khác của nàng khí huyết hết sức yếu ớt, hiển nhiên đã là ngày giờ không nhiều. Theo một cách nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân tuyệt thế, chuyển biến thành gần đất xa trời lão nhân, cái này phải cần lớn giường nào dũng khí. Phải biết, dung nhan là một nữ người coi spa hơ hay trọng nhất thứ đồ vật, thậm chí theo trình độ nào đó mà nói, so tánh mạng còn trọng yếu hơn. Nhưng mà, Lâm Thanh Nghi nhưng lại tại trước mặt mọi người, do quốc sắc thiên hương biến thành mặt mũi tràn đầy nếp uốn, điều này làm cho mọi người sao có thể không đồng dung. Nhất là Lăng Tiên càng là cảm thấy tâm bị hung hăng nhói một cái, đau đến không cách nào hô hấp. Hắn tuyệt đối cũng thật không ngờ, Lâm Thanh Nghi vậy mà sẽ là mình làm ra hy sinh lớn như thế. Lúc đó liễu rủ trong gió, phong thái tài hoa tuyệt đại, hiện nay nhưng lại gần đất xa trời, cái này cần là lớn giường nào dũng khí mới có thể làm đến. Lại phải là sâu bao nhiêu tình ý, mới có thể để cho nàng làm ra như thế hy sinh. Lăng Tiên hai con ngươi ẩm ướt. Hắn nhìn qua chiến chiến nguy nguy Lâm Thanh Y, một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống. Thanh Y! Một tiếng kêu gọi, bao hàm có bao nhiêu bi thương, lại giấu có bao nhiêu nhu tình. Khụ khụ, Lăng Tiên, đây là ta duy nhất có thể cho ngươi làm, chỉ mong có thể vì ngươi mở ra sinh lộ. Lâm Thanh Y ho khan hai tiếng, không thôi nhìn Lăng Tiên liếc. Về sau, nàng thần sắc chuyển thành lạnh như băng, ánh mắt cũng nhìn về phía Kỷ Thiên Bại bọn người. Bọn tỷ muội lúc này bất thường, càng đợi khi nào? Thoại âm rơi xuống, Lâm Thanh Y cường thế ra tay, mặc dù khí huyết suy yếu, nhưng khí thế nhưng lại kinh thiên động địa, chấn động bát hoang. Thấy thế, Bạch Tiểu Thất bọn người đồng loạt ra tay, thề phải là Lăng Tiên tuôn ra một con đường sống. Oành! Yến Ngưng Chi ngọc tay huy động, hai chủng thần trận bộc phát ra toàn bộ uy lực, một có thể suy yếu Kỷ Thiên Bại đám người thực lực, hai có thể tăng cường mấy phe chiến lực. Cùng lúc đó, Hoàng Cửu Ca tuyết cánh xà thiên, nương theo lấy một tiếng to gió phượng gáy, khắp thiên hỏa diễm chiếu nghiêng xuống, phần thiên trừ hải. Đại đạo đóng cửa, chấn áp bát hoang. Ngư Tầm Chân khẽ quát một tiếng, đại đạo thân thể toàn diện bộc phát. Vô hình đại đạo lực mang tất cả mà ra, phảng phất có thể trấn áp cửu thiên thập địa. Nàng thân là cửu đại thánh thể một trong, không chỉ có tốc độ tu luyện thập phần biến thái, chiến lực càng là cường đại rối tinh rối mù. Cho nên, nàng vừa ra tay liền kinh thiên động địa, chấn nhiếp tứ phương. Quét! Chiến liêm ngang trời, khai thiên liệt địa. Lăng Thiên Hương như tử thần xuất hành, sát khí kinh thiên cực kỳ kinh khủng. Oành! Cuồng lan toái nhạc hảo đáng mà ra kỳ thế đáng kinh ngạc thiên kỳ uy có thể hám địa. Đường thập tam tuy chỉ có kết đan đỉnh phong, nhưng nàng lại mặc một kiện không biết tên chiến giáp, đúng là bạo phát ra không kém sắc tại nguyên anh sơ kỳ uy thế. Bạch Tiểu Thất cũng là như thế, nàng tựa hồ đã nhận được một việc đại cơ duyên. Chỉ thấy nàng ngọc tay huy động, ba con kim sắc thần phượng nổi lên, đưa nàng làm nổi bật được giống như vô thượng nữ đế, quân lâm bát hoang. Khí thế của nàng cũng theo đó tăng vọt. Về phần cung tỏa tâm, nàng chỉ là vung tay lên, cái kia năm người nguyên anh cường giả liền xông vào trận bên trong. Chính cô ta thì là thi triển ra Yến Ngưng Chi truyền thụ cho pháp quyết, đem bảo hộ Lăng Tiên đại trận phá vỡ. Về sau, nàng mặt giãn ra cười nói. Ngươi đi nhanh lên, tại đây do chúng ta chống đỡ. Đi hướng nào? Lăng Tiên đắng chát cười một tiếng, nói. Ta bây giờ căn bản liền không nhúc nhích được, cho nên ta mới cho các ngươi nhanh chóng rời đi. Ngươi đang đứng ở đột phá mấu chốt kỳ. Cung Tỏa Tâm đôi mi thanh tú lập tức nhíu lại, các nàng kế hoạch ban đầu là được ý định lôi ra đám người kia, lại để cho Lăng Tiên an toàn ly khai. Nhưng là dưới mắt, hắn căn bản là không cách nào nhúc nhích, cái này chẳng phải là đánh loạn lấy toàn bộ kế hoạch. Ai, các ngươi thật sự không nên tới. Lăng Tiên thở dài một tiếng, nhìn qua những vì chính mình kia dục huyết phấn chiến nữ tử, hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác vô lực. Nhất là chứng kiến gần đất xa trời Lâm Thanh Y, loại này vô lực càng là đạt tới trước nay chưa có đỉnh phong. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 789. Thống Hận. Chương 789. Thống Hận. Không đem ngươi cứu đi, chúng ta cũng sẽ không đi. Cung Tỏa Tâm đánh chúng rủ xuống đến ngạch tiền tóc xanh, phong tình vạn trùng quyến rũ động lòng người. Nàng ôn nhu nhìn xem Lăng Tiên, trong mắt có muôn vạn quyến luyến, tất cả không muốn. Ai, các ngươi? Lăng Tiên khe khẽ thở dài, nói. Ta Lăng Tiên hà đức hà năng, lại có thể cho ngươi đám bọn họ cho ta hy sinh nhiều như vậy. Ta chỉ biết là, lão nương yêu mến ngươi rồi, chỉ đơn giản như vậy. Cung Tỏa Tâm mặt giãn ra mỉm cười, trong tươi cười mang theo không nói ra được nhu tình, cũng lộ ra một vẻ buồn bã sắc. Nhìn xem đồng nhất bôi chất chứa đau thương dáng tươi cười, Lăng Tiên minh bạch Cung Tỏa Tâm đây là cất tử trí. Hoặc là nói, Lâm Thanh Y các nàng đều không ôm sống tiếp ý niệm trong đầu. Cái này hai tay của hắn nắm chặt thành quyền, cảm nhận được một loại trước nay chưa có vô lực, cũng bắt đầu thống hận sự bất lực của mình. Chúng ta đám tỷ tỷ mấy người sẽ hết sức ngăn lại những người kia, ngươi mau mau đột phá, về sau lập tức ly khai. Cung Tỏa Tâm thu lại dáng tươi cười, không thôi nhìn Lăng Tiên liếc, rồi sau đó thối lui ra khỏi thần một lâm. Trận pháp cũng một lần nữa khép kín, với tư cách một đạo phòng tuyến cuối cùng bảo hộ lấy Lăng Tiên. Đáng chết! Lăng Tiên nghiến răng nghiến lợi. Nhìn qua những đấm máu kia chém giết bóng hình xinh đẹp, hắn hai đấm rất nhanh, móng tay đều khảm tiến vào trong thịt. Vô lực. Thống hận. Hai loại cảm xúc trong lòng hắn nhiều lần dây dưa, lại để cho hắn gần như sắp điên cuồng hơn. Các nàng nguyên một đám không sợ tử vong, liều chết chiến đấu chỉ vì lại để cho hắn sống sót. Nhất là Lâm Thanh Y đúng là dùng thiêu đốt tánh mạng làm đại giá, điều này làm cho Lăng Tiên có thể nào không thống hận chính mình. Hắn hận sự bất lực của mình, hận mình không thể bảo hộ những nữ nhân này, ngược lại là làm cho các nàng vì chính mình không để ý tánh mạng, đấm máu chém giết. Bất quá Lăng Tiên cũng tin tưởng càng là cái lúc này chính mình càng là phải tỉnh táo. Cho nên, hắn cưỡng ép hiếp đè xuống trong lòng tâm tình rất phức tạp. Để cho mình bình tĩnh lại. Vì kế hoạch hôm nay, hắn chỉ có đột phá con đường này có thể đi. Chỉ cần có thể đột phá, hắn liền có thể tự do hành động, cũng có năng lực đem Lâm Thanh Y bọn người cứu đi. Nguyên Anh kỳ, phá cho ta. Lăng Tiên hét lớn một tiếng, chấn động cửu thiên thập địa. Hắn tóc đen đầy đầu cuồng vũ triệt để điên cuồng. Hắn biết rõ tầng bình phong kia có nhiều khó. Cũng biết Lâm Thanh Y bọn người không kiên trì được bao lâu. Cho nên, hắn điên cuồng vận chuyển trong cơ thể pháp lực, không để ý nhục thể của mình có thể không chống đỡ, dốc sức liều mạng đánh thẳng vào tầng bình phong kia. Đột phá! Đột phá! Đột phá! Lăng Tiên trong đầu chỉ có hai chữ này, chỉ có cái này kiên định tín niệm. Hắn biết rõ, chính mình tất phải đoạt tại Lâm Thanh Y bọn người bại vong trước khi đột phá, bằng không thì, hết thảy liền đều đã xong. Oành! Giống như núi lửa phun trào, vạn mã lao nhanh, Lăng trong cơ thể tiên chấn động không ngớt. Hắn mỗi một lần trùng kích kinh mạch cùng cốt cách đều bởi vì không chịu nổi mà nát sách, đau đến hắn khuôn mặt đều vặn vẹo. Máu tươi cũng không cầm được chảy xuôi, đem cái này khỏa cây khô đều nhuộm hồng cả. Nhưng là hắn không quan tâm, trong đầu hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là đột phá. Cái này đã không đơn thuần là vì mình rồi, hơn nữa là vì Lâm Thanh Y bọn người, hắn không muốn nhìn thấy trong các nàng bất cứ người nào tử vong. Mà đang ở hắn điên cuồng trùng kích cái chắn lúc, Lâm Thanh Y đám người cùng Kỷ Thiên Bại đám người kia chiến đấu cũng đã đến gay cấn giai đoạn. Từng đạo thần thông kinh thiên động địa, một cổ khí thế chấn nhiếp bát phương. Lẫn nhau trong lúc đó dây dưa cùng nhau, ngươi tới ta đi, ba đồng khủng bố khuyết tán ra, đem mảnh không gian này làm vỡ nát một lần lại một lần. Sầm sầm sầm. Lâm Thanh Y, Lăng Thiên Hương, Ngư Tầm Chân ba người là trong các nàng tu sĩ mạnh mẽ nhất. Cho nên các nàng làm chủ lực toàn lực công kích tới Kỷ Thiên Bại bọn người. Cung tỏa tâm mang tới năm tên Nguyên Anh cũng bất cứ giá nào đều là dùng cái loại nầy lối đánh liều mạng công kích, mặc dù tổn hại 800 thực sự đả thương địch thủ 1.000. Yến Ngưng Chi thì là bàn tay như ngọc trắng không ngừng bắt ấm, ngưng tụ thành lần lượt trận pháp, hoặc là suy yếu hoặc là tăng cường, phụ trợ lấy các nàng chiến đấu. Mà Hoàng Cửu Ca, Bạch Tiểu Thất, Ngưu Vũ Tụ Tam Nữ thì là ở một bên phối hợp tác chiến. Phòng ngừa có người thoát đi vòng vây thừa cơ chém giết Lăng Tiên. Giữa các nàng phối hợp khăng khít, không chây vào đâu được, đúng là đem hơn 20 người Nguyên Anh cường giả tạm thời áp chế. Nhất là Lâm Thanh Y, nàng dùng thiêu đốt thọ nguyên làm đại giá thi triển ra một môn bí pháp để cho mình tạm thời đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ. Cho nên giờ phút này nàng thập phần cường hãn, đúng là tìm tới Kỷ Thiên Bại cùng hắn một mình đấu. Oành! Lâm Thanh Y bập cân quắc. Phụ nữ không thua đấm mày dâu, đưa tay ở giữa tứ phương cộng hưởng, bát hoang phải sợ hãi. Chỉ tiếc nàng cuối cùng là tạm thời có được lực lượng căn cơ bất ổn, sao có thể là Kỷ Thiên Bại đối thủ? Phải biết người này thế nhưng mà Thượng Thanh Tông chi chủ, đã từng cũng là tiếng tăm lừng lấy thiên kiêu, chiến lực tự nhiên là mạnh mẽ khủng khiếp. Cho dù hắn giờ phút này bị Yến Ngưng Chi đại trận sở áp chế, nhưng thần uy vẫn là kinh thiên động địa. Cho nên, đem làm đại chiến một lúc sau, Lâm Thanh Y liền bị áp chế rồi, căn bản khó có thể chống lại Kỷ Thiên Bại. Bất quá vì Lăng Tiên, nàng gắt gao cắn chặt răng quan, không cầu có thể đem người này trấn áp, chỉ cầu có thể quá nhiều ngăn hắn lại một hồi, là Lăng Tiên tranh thủ một ít thời gian. Mà ngoại trừ nàng chỗ này chiến trường, tất cả đại thế lực Nguyên Anh kỳ cường giả cũng bắt đầu phản công. Tuy nhiên bọn hắn vẫn là bị đại trận áp chế một ít thực lực, nhưng bọn hắn bản thân liền mạnh mẽ khủng khiếp. Đừng quên, từ khi Lăng Tiên chém giết Đạo Phong chi chủ về sau, tất cả thế lực lớn liền không dám phái kết đan kỳ tu sĩ, thậm chí ngay cả Nguyên Anh kỳ cường giả cũng không dám phái ra. Cho nên, giờ phút này đến truy giết hắn người, không có chỗ nào mà không phải là Nguyên Anh trung kỳ cường giả. Thậm chí có mấy cái đều là Nguyên Anh hậu kỳ cường giả. Kể từ đó, bằng vào chúng nữ thực lực, sao có thể là đối thủ? Các nàng như phảng phất là trong đại dương một chiếc thuyền con, một khi tao ngộ mưa to gió lớn, cái kia tùy thời đều có bị tiêu diệt khả năng. Dưới mắt tất cả thế lực lớn là được mưa to gió lớn đánh cho các nàng ho ra đầy máu, chật vật không chịu nổi. Bất quá vì Lăng Tiên, không ai lui bước. Các nàng cắn chặt hàm răng, dốc sức liều mạng ngăn cản ở trước mặt mọi người, dù có chết cũng không lại để cho những người càng này qua cái phòng tuyến này. Sầm sầm sầm. Vô tận thần hoa xông lên trời, khí tức kinh khủng lưu chuyển, Lăng Thiên Hương cùng Ngư Tầm Chân hai nữ đứng ở phía trước nhất. Các nàng sắc mặt trắng bệch, quần áo nhuốm máu, thoạt nhìn thập phần thê thảm. Phum nhưng là cước bộ của các nàng, nhưng Thủy Chung chưa từng lui về phía sau. Đường Thập Tam, Bạch Tiểu Thất, Hoàng Cửu Ca, Yến Ngưng Chi tứ nữ rơi ở phía sau, dốc sức liều mạng vận chuyển pháp lực tạo thành đạo thứ hai phòng tuyến. Tận quản các nàng sắc mặt trắng bệch, khí tức uể oải, nhưng là trong tròng mắt vẻ kiên định, lại chưa từng giảm bớt nửa phần. Chỉ vì đằng sau là Lăng Tiên. Cho nên các nàng không muốn lui bước, dù có chết, cũng phải vì hắn tranh được một chút hy vọng sống. không sợ tử vong, cam tâm tử vong, chỉ là vì có thể cho Lăng Tiên tranh được một ít thời gian, đây là sâu bao nhiêu tình ý. Lại có thể nào không khiến người ta động dung. Đáng hận. Lăng Tiên hai tay nắm chặt rồi, hắn nhìn qua đám kia thề sống chết không lùi nữ tử, đôi mắt dần dần ẩm ướt. Về sau, hắn càng phát ra thống hận chính mình, hận sự bất lực của mình. Đồng thời, hắn cũng càng phát ra khát vọng lực lượng, trước nay chưa có khát vọng. Nguyên Anh kỳ, phá cho ta a! Hét lớn một tiếng, Lăng Tiên không để ý cốt cách vỡ vụn, kinh mạch đều đoạn, dốc sức liều mạng đánh thẳng vào tầng bình phong kia. Chỉ cần phá vỡ, hắn liền có thể đạt được lực lượng, chém hết quần hùng. Mà trừ hắn ra phải động dung, những Nguyên Anh kia cường giả cũng động dung. Về sau, bọn hắn liền càng phát ra ghen ghét Lăng Tiên rồi. Cái này đám con gái, được bản thân là đạt đến trời sủng hạnh, nhưng mà hắn lại khoảng chừng 8 cái, điều này làm cho mọi người có thể nào không sinh lòng ghen ghét. Kể từ đó, những người này ra tay ác hơn rồi. Bọn hắn bởi vì ghen sanh hận, muốn ra tay ác độc diệt hoa, nghiền nát những tuyệt mỹ nữ tử này kiên trì. Một người đàn ông trung niên cường thế ra tay, một cái tát đem Lăng Thiên Hương đập bay, toàn thân cốt cách toái hơn phân nửa, té trên mặt đất ho ra đầy máu. Ngư Tầm Chân cũng là như thế, cho dù nàng là đại đạo thân thể, có cùng giai vô địch oai. Nhưng là đối thủ quá cường đại, xa cao hơn nàng lấy hai cái cảnh giới, tự nhiên là rất dễ dàng liền đem nàng đánh bay. Ngay sau đó, Bạch Tiểu Thất cũng khó ngăn cản đối thủ oai, bị đánh máu me khắp người, ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới trọng thương. Bạch! Một tiếng rõ nét tiếng xương nứt vang lên, Đường Thập Tam hai cái cánh tay bị rỡ xuống, đau khuôn mặt đều vặn vẹo. Lập tức, Hoàng Cửu Ca cũng bị bẻ gãy một cái cánh, vô lực rơi xuống mặt đất, toàn thân thiêu đốt hỏa diễm mờ đi. Chỉ có Yến Ngưng Chi nhưng đang vận chuyển đại trận, đau khổ chống đỡ lấy một đạo phòng tuyến cuối cùng. Đáng tiếc, đã mất đi trợ lực, chỉ bằng vào nàng một người, sao có thể ngăn cản ở bọn này Nguyên Anh kỳ cường giả. Ha ha, chính là đại trận, phá cho ta. Một người đàn ông trung niên lên tiếng cuồng tiếu, toàn thân bộc phát ra một cổ cực mạnh khí thế, lập tức đánh bể đại trận. Yến Ngưng Chi cũng theo đó thổ huyết. Toàn thân cốt cách bị chấn bể hơn phân nửa. Điều này làm cho Lâm Thanh Y phân tâm, về sau liền bị Kỷ Thiên Bại nắm lấy cơ hội, một quyền đánh bay ra ngoài. Phốc! Lâm Thanh Y cuồng phun ra một ngụm máu tươi, nàng bản liền khí huyết suy bại, dưới mắt tao ngộ trọng thương càng là suy yếu tới cực điểm. Bộ kia thê thảm bộ dáng, phảng phất lúc nào cũng có thể chết đi. Còn lại chúng nữ cũng là như thế, đều là ho ra đầy máu, liền động một cách đều tốn sức. Bất quá, các nàng trong tròng mắt kiên quyết lại chưa từng biến mất, ngược lại là càng phát ra kiên định lên. Ta, khổ khổ. Ta tuyệt không cho phép các ngươi tổn thương Lăng Tiên. Lâm Thanh Y một tay chống đất, khó khăn từ dưới đất đứng lên, cả người lung lay sắp đổ, như ánh nến trong gió. Bạch Tiểu Thất bọn người cũng sắt nhau vìn theo thứ tự đứng dậy. Cho dù cái kia cõi lòng tan nát thống khổ, làm cho các nàng ho ra đầy máu, khuôn mặt vặn vẹo. Nhưng là các nàng tái nhợt trên mặt đẹp lại tràn đầy kiên quyết. Cái này lại để cho mọi người tại đây không động dung. Các nàng đã bị đánh tới cốt cách vỡ vụn, kinh mạch đều cắt trình độ, đừng nói là đứng lên, coi như là có chút dùng sức. Đều sẽ cảm thấy đau đớn một hồi. Nhưng mà các nàng nhưng lại đứng lên, cái này cần thừa nhận cỡ nào thống khổ to lớn. Lại là bực nào kiên định tín niệm mới có thể để cho các nàng làm đến mức độ như thế. Mọi người tại đây im lặng, mặc dù là thân làm đối thủ cũng không khỏi sinh lòng khâm phục. Về sau bọn hắn đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, trong ánh mắt tràn đầy ghen ghét. Đối với cái này, Lăng Tiên không nhìn thẳng. Trong mắt của hắn chỉ có những máu me khắp người kia nữ tử, hắn cứ như vậy kinh ngạc nhìn xem các nàng vì chính mình đấm máu chém giết, nhìn xem các nàng vì chính mình gian nan đứng dậy. Nước mắt, mơ hồ tầm mắt của hắn. A! Một tiếng tê tâm liệt phế giống to, Lăng Tiên lệ như suối trào, Phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Đàn ông không dễ rơi lệ, đàn ông dưới đầu gối là vàng, cả đời chưa bao giờ đã khóc quỳ trôi qua hắn, khóc cũng quỳ xuống. Không phải tại cầu xin, mà là phát ra lời thề. Các ngươi đều đáng chết, đều chết cho ta a! Lăng Tiên ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, tức sùi bọt mép, trong cơ thể Nguyên Anh cái chắn lên tiếng mà nát. Oành! Sắc trời lờ mờ, mây đen rậm rạp, một đạo sấm sét vạch phá bầu trời, đại biểu cho thiên kiếp sắp xuất hiện. Cũng đại biểu cho một cái mất lý trí ma vương, sắp hám thế mà ra, đại khai sát giới.